Chương 46. Lão hòa thượng thần bí lại nhảy. Ngươi nói cái lão hòa thượng kia ở đâu nhỉ? Lâm Trường Hy lôi kéo Lâm Đường Hoa liều mạng chen vào bên trong. Là Trí Ngộ đại sư, hẳn là ngài đang ở bên trong đại điện đấy. Lâm Đường Hoa thông thả nói. Con mẹ nó, sao còn đòi mạng hơn cả lúc chen lấn trên xe bus vào thời điểm cao điểm vậy chứ? Lâm Trường Hy than thở, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của Lâm Đường Hoa. Sau đó nghiêng nghiêng đầu, liền nhìn thấy bộ dạng háo sắc của mấy thiếu nữ trẻ tuổi ở bên cạnh. Nàng hơi nhanh trí đáng thương hỏi. Này, tiểu nhị, ngươi nói đi, có đôi khi làm ra việc đầu cơ trục lợi cũng là do thời thế mong muốn có đúng không? Nụ cười của Lâm Đường Hoa liền cứng lại. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này dùng biểu cảm oai phong lẫm liệt như thế thì nhất định là đang nghiên cứu làm thế nào để tra tấn người khác. Lâm Đường Hoa không kịp che miệng của nàng thì nàng liền bắt đầu hô lên giống như là tú bà đang chào hàng. Này này các vị, nhìn xem, nhìn vị công tử này một chút nào, được gọi là một người phong lưu lõi lạc, siêu phàm thoát tục, bế nguyệt tu hoa, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Đây chính là biểu ca của ta còn chưa thành thân đâu nha. Nàng lớn tiếng kêu la, thu hút sự chú ý của một loạt nữ tử. Bọn họ nhao nhao dời mắt lên trên người của Lâm Đường Hoa, hận không thể một ngụm mà nuốt trọn. Con người cũng biến thành trái tim hồng. Lâm Đường Hoa vạn phần bất đắc dĩ đối với Lâm Triêu Hy, nhưng việc bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đám người chen ngang, tay hắn buông lỏng. Lâm Triêu Hy liền theo một bên mà chạy ra ngoài. Kết quả là Lâm Đường Hoa thì bị bao vây. Đám người chen lấn vào đại điện lập tức chia làm hai hướng, hoàn toàn vì Lâm Triêu Hy lộ ra một con đường thênh thang. Nàng vẫn không quên vừa ăn sạch sâu kẹo hồ lô lớn, vừa hướng lấy hắn rồi vẫy tay kêu lên. Biểu ca, xem mắt thật tốt nhé, cha mẹ đã chờ ngươi mang nàng nhau về đó. Lâm Đường Hoa là con người luôn luôn ôn hòa nho nhã, cũng có lúc muốn cười mà không được. Hắn âm thầm cắn răng, nụ cười cương cứng trên mặt, ánh mắt liếc qua con thỏ nhỏ kia, lạnh lẽo có thể giết chết người. Ấy da, đây chính là đại điện sao ta? Lâm Trường Hy cắn que gỗ, đi tản bộ xung quanh, nhìn mọi người đều quỳ gối trên điểm gói thành tâm cầu nguyện. Này là lứ hương, kia là khí, mỏ, kẽn, từng đồ vật ngược lại đều rất hài hòa. Vẻ mặt của những bức tượng Phật Bồ Tát giác ngọc hiện từ giống như là đang cúi xuống nhìn nàng. Nàng cũng thức thời một chút, liền ném que gỗ ra ngoài phía sau, rồi sau đấy chắp tay trước ngực qua loa cúi đầu, ngoài miệng thì lẩm bẩm nói: Chư vị Đại La Thần Tiên, Bồ Tát Phật Tổ, điểm hóa cho con đi. Chỉ nhớ kiếp trước của con đã bị mất, nhưng mà con không muốn sống vô tri vô giác như vậy. Tốt nhất là cho con chút ánh sáng của Phật Pháp giác ngộ gì gì đó đi. A Di Đà Phật, ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ nữ thí chủ chưa từng cảm nhận được hay sao? Lâm Trường Hy quay đầu lại thì chợt thấy một lão hòa thượng có chòm râu và lông mày đều bạc trắng đang đi vào. Đầu thì nhẵn bóng, hận không thể đi lên mà vỗ một cái. Hắn mặc cái áo cà sa đã cũ rách, phai màu, đôi giày dưới chân cũng đã mòn đế, bục ra vài sợi chỉ. Là Trí Ngộ đại sư kìa! Phía sau là tiếng kêu gọi ồn ào. Lâm Trường Hy kinh ngạc đánh giá hắn. Tự miếu nổi tiếng trên đời này lại có thể ngược đãi đại sư chủ trì hay sao? Mà vị chủ trì này thật là tiết kiệm, tay trái còn đang cầm que gỗ sâu mứt quả mà nàng ném ra, tay phải thì lần tràn hạt kêu cạch cạch. Ánh mắt nhỏ hẹp của lão hòa thượng lóe ra ánh sáng hiền lành. Lão hòa thượng đang mỉm cười quan sát nàng. Lão hòa thượng hướng vào phía trong đại điện, gật đầu rồi ôn tồn nói: Hôm nay người có duyên với lão nạp chính là vị nữ thí chủ này, mời các vị thí chủ lương thiện trở về đi. Không kịp nhìn tình hình xung quanh, sau đó nàng được một tao lão đầu dẫn vào một nơi gọi là phòng của chủ trì. Ngoại trừ đàn hương lượn lờ thì còn không thấy gì khác. Lâm Trường Hy tùy ý ngồi trên băng ghế, thế nhưng kinh ngạc phát hiện trên bàn bày rượu thịt các món. Nàng chậm chạp chỉ bàn ăn trước mặt hỏi: Cái này là của ông sao? Lão hòa thượng gật đầu một cái, ngồi phía đối diện với nàng nói: thí chủ thật là thông tuệ, quả thật là người cùng Phật có duyên, không bằng cùng nhau dùng bữa đi. Lâm Trương Hy muốn nói là mình vừa mới ăn no, nhưng nghĩ tới tô mì Dương Xuân có nước béo vừa rồi chẳng thể nào làm no bụng được, vì vậy mà nàng vỗ tay nói, tốt. Sau đó nàng thuận tiện rót hai ly rượu. Náo loạn nửa ngày, thì ra là hòa thượng giả. Lâm Trương Hy gấp một khối thịt bò bỏ vào miệng, mùi vị không tệ. Trí Ngộ đại sư nở nụ cười nói, thì thí chủ cũng là giả bộ lừa gạt người đấy thôi. Thiếu chút nữa thì phun ra miếng thịt. Lâm Trương Hy ho khan một cái rồi nghiêm mặt nói, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói bậy đâu nha. Trí Ngộ đại sư tự mình rót rượu, nhấp môi rồi nói, thí chủ không cần quá lo lắng, thời cơ đến thì duyên cơ sẽ đến mà thôi. Lâm Trương Hy cứ có cảm giác lão hòa thượng này nói như là biết rõ ràng mọi chuyện, chẳng lẽ là thần tăng thật sự biết được thiên cơ. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt lấy lòng nói, đại sư à, ngài thật sự là một vị thần, thế nhưng biết con không phải thật này, này ngài còn biết gì về con nữa hả? Lão nạp biết thí chủ không phải là người ở đây, cũng không phải là người ở bất kỳ nơi đâu, đến vô thanh vô thức lại không đi được. Lâm Trường Hy suy nghĩ một chút, dường như lão đầu này cũng có chút bản lĩnh, vì vậy mà làm bộ dáng thật đáng thương hỏi, đại sư có biết làm sao mà con có thể trở về được hay không? Cái này, Trí Ngộ đại sư trầm ngâm, đi tới bên cửa sổ bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói, thí chủ còn cần phải ở lại nơi này. 5 năm trước, lão nạp từng bấm quẻ cho Lâm đại công tử. Sang năm, hắn có một kiếp nạn. Cởi chuông thì phải do người buộc chuông, thí chủ không thể đi được. Lâm Triều Hy bị tức mà cười, rồi trừng mắt nói, hắn bị thương hay là sẽ chết? Ta vừa không phải là thần y, cũng không phải là thần thánh, ta làm sao mà cứu hắn được chứ? Có lẽ đại sư tính lầm rồi, ta chỉ là người phàm, chỉ là tôm tép mà thôi. Còn Lâm Thành Trác rất dũng mãnh, làm sao mà có người đã thương được hắn chứ? Trí Ngộ đại sư lắc đầu một cái, rồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó lặng lặng mà nói, thí chủ, kiếp trước của người cũng không như ý, chỉ bằng quên hết quá khứ đi, hưởng thụ sinh mệnh mới mà ngã Phật đã ban cho ngươi. Lão nạp chỉ có thể nói, sau này thí chủ sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Một con đường tươi sáng, một con đường là vực sâu vạn trượng. Thí chủ cần phải suy nghĩ cho kỹ thì sẽ tốt hơn. À, lão đầu nhi nguyền rủa ta hay sao? Lâm Triều Hy la hét lên, vậy ông nói cho ta biết, ta làm sao mới có thể chọn được con đường tươi sáng đây nhỉ? Thì thuận theo lòng mình, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Khi thí chủ không phân được thật giả, hãy tự hỏi tâm của mình, Phật tổ sẽ chỉ đường cho thí chủ. Sau đó, lão hòa thượng gục đầu xuống, thế mà đã ngáy khò khò rồi. Đứng mà cũng có thể ngủ hay sao? Ông đúng là đủ mạnh mẽ nha. Lâm Trường Hy sau đấy dậm chân rồi nói, hey, vào đúng thời khắc mấu chốt, ông làm gì mà thần bí như thế chứ? Két một tiếng, cửa được mở ra, trước tiên là một cái đầu trọc ngó vào, phía sau là Lâm Đường Hoa đang đưa mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu hòa thượng khoảng 7-8 tuổi, giọng nói còn non nớt, nữ thí chủ, sư phụ đã ngủ, mời trở về đi. Lâm Triều Hy đối với sự đáng yêu là không có sức chống cự, đột nhiên nhớ tới tiểu hòa thượng Nhất Hư thì liền vươn tay sờ sờ đầu trọc của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng rất không thích người khác sờ đầu mình, quệt miệng trừng nàng rồi né tránh đi. Lâm Trương Hy chạy đuổi theo hắn, xoay quanh cái bàn, cuối cùng bị Lâm Đường Hoa dốc sức mà kéo lại. Chương 47. Lời hứa của quân tử với gia nhân. Buổi tối, bầu trời điểm đầy sao, đúng là đoạn kiều kinh điển cho nam nữ ái muội. Vào giờ phút này, Lâm Trương Hy cũng hóa thân thành tiểu công chúa u buồn, tay cầm hoa đăng đứng ở trên cầu đá chờ mỹ nhân. Cách đó không xa, Lâm Đường Hoa với dung mạo như thiên tiên, tay cầm hoa cúc đang nhanh nhẹn đi tới, nụ cười tao nhã làm cho người ta say mê. Gia nhân đứng trên cầu thẹn thùng ngoái đầu nhìn lại, mắt sáng long lanh. Còn mỹ nhân thì chậm rãi đi tới, đưa hoa cúc tới trước mặt. Ánh sao thấp thoáng, hai người im lặng ngắm nhìn, ánh mắt đắm đuối tựa như đôi thần tiên quyến rũ, sầu triền miên. Gia nhân bèn cất giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút hờn giận. Thiếp đã chờ thật lâu. Ta cũng vậy. Nụ cười nhạt của mỹ nhân vẫn không giảm được phong hoa tuyệt đại. Tay giơ lên, ngón tay dài, thon như ngọc thạch đẹp đẽ. Thế bánh ngọt hình hoa cúc đâu? Lấy bông hoa cúc này làm gì? Cúng bái tổ tiên hả? Gia nhân chợt thay đổi thái độ, không khí tốt đẹp bỗng sụp đổ trong nháy mắt. Ngón tay của Lâm Đường Hoa rung động, từ vạt áo trước ngực lấy ra một túi giấy dầu được buộc kỹ, nhét vào trong ngực nàng giận dữ nói: "Trong nhà không thể làm hay sao? Còn bắt ta phải xếp hàng mà mua chứ." Lâm Đường Hoa vốn có rất ít cảm xúc kích động như vậy. Lâm Trương Hy có chút sững sờ, cúi đầu rồi nhìn, dùng đèn lồng chiếu sáng. Thì ra, người nào đó đã bị chạm vào điểm mấu chốt rồi. Chỉ thấy trên áo bào vốn trắng như tuyết lại bị dính rất nhiều vết bẩn. Nếu cẩn thận phân biệt, còn có thể thấy được vết dầu mỡ cùng với nước bùn. Lâm Trương Hy lòng tràn đầy cảm động, cầm tay của hắn mà nói: "Đường Đường, chịu út ức rồi, đặc biệt thưởng cho một nụ hôn nha." Nói xong, nàng nhón chân lên, môi hồng phấn lẩm bẩm liền dán lên đôi môi mỏng đang nhếch lên. Đêm lạnh như nước, trong không trung tràn ngập hương vị ngọt ngào của hoa cúc bánh ngọt cúc hoa. Lâm Đường Hoa còn chưa kịp nhắm mắt, Lâm Triều Hy tập kích bất ngờ, làm cho hắn có một giây thất thần. Sau đó hắn liền kéo thân thể của Lâm Triều Hy lại, đoạt lại đôi môi mềm đang muốn rời xa. Đây chẳng qua là một nụ hôn muốn an ủi mà thôi, đâu phải là nụ hôn thâm tình thấm thiết, có cách thức, ý thức, mỹ thức, đầy tiêu chuẩn như vậy chứ. Lâm Triều Hy kinh ngạc trợn tròn mắt, tay trái nắm bánh ngọt cúc hoa, tay phải xách theo hoa đăng. Bị Lâm Đường Hoa ôm chặt ở trong ngực, giống như là đang trừng phạt mà gặm cắn môi nàng, nhưng là rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà không mất đi kỹ xảo, lưu luyến trằn trọc trên đôi môi đầy đặn của nàng. Hắn đưa tay ra, phủ lên mí mắt của nàng. Rốt cuộc, nàng cũng nhắm mắt lại, bị động mà hưởng thụ được ôm trong vòng ngực ấm áp, cùng với nụ hôn lôi cuốn mà ẩm ướt. Dùng nụ hôn bịt miệng, dùng nụ hôn tiết giận, dường như chính là chiêu tuyệt sát. Bình thường, khiến cho Lâm Trương Hy thụ hưởng, lại có cảm giác ngất ngây như là chiếm được tiện nghi. Sao trên trời nhiều không đếm xuể, nhưng lúc này lại giống như là chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, và nàng thật sự là đưa tay ra, có tư thế nắm lấy mặt trăng. Bởi vì Lâm Đường Hoa đang ôm thiếu nữ tự cho là cửu thiên huyền nữ này phi nhanh trên không trung. Thật ra là bởi vì đường bộ quá đông đúc người chen chúc mà thôi. Chợt có người ngẩng đầu kêu lên: "Là thần tiên hạ phàm kia!" Dẫn tới một phen xôn xao lên. Mọi người chỉ cảm thấy hai người trước mắt thật như là từ trong mây mà rơi xuống, trong chốc lát xẹt qua bầu trời đêm, lại thành ngôi sao đẹp nhất. Trở lại Lâm gia, tinh thần của Lâm Triêu Hy còn chưa hồi phục từ trong không khí vui sướng như trước. Vừa đi, nàng vừa cắn bánh ngọt cúc hoa. Lâm Đường Hoa thì cười chế giễu, sau đó đưa tay lau đi mảnh vụn bên miệng nàng rồi nói: "Làm sao mà nàng lại giống như con chó nhỏ như thế này hả?" Lâm Triêu Hy cảm thấy mỹ nhân trước mặt rất chói mắt, chói lóa mà, so với đèn neon thì còn sáng hơn. Nhớ tới nụ hôn kích tình vừa rồi, nàng chợt cảm thấy thật ngượng ngùng. Ta đi về phòng trước đây." Lâm Triêu Hy chỉ một gian phòng gần đấy, rồi vội vã chạy về. Lâm Đường Hoa cười nhạt nhìn nàng, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ vẻ ngượng ngùng. Thì ra, nàng cũng có tư thái mềm mại của tiểu nữ nhân. Một đêm này, Lâm Đường Hoa tắm rửa hết một canh giờ, sau cùng ngay cả nha hoàn đổi nước đều sắp ngủ gật, hắn mới sửa soạn xong xuôi. Trong mấy ngày này, Lâm Triêu Hy hài lòng vượt qua ngày nghỉ dưới sự an bài của Lâm Đường Hoa. Quả thật có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Nhưng mà luôn luôn có một sự phiền muộn làm cho nàng cảm giác ngày càng nặng nề. Mỗi ngày vui chơi đến kiệt sức, sau khi trở về, Lâm Triêu Hy vừa dính lên giường là ngủ ngay, nhưng vẫn luôn lặp đi lặp lại một hồi ác mộng. Trong giấc mộng, mây mù vờn quanh, hình như là thấy được rất nhiều người, dĩ nhiên là toàn mỹ nam. Nói thí dụ như là thiếu chủ của tứ thiếu gia Hoa Châu, còn có minh tinh đẹp trai trong trí nhớ mơ hồ. Vốn là đã ngủ say sưa, nước miếng cũng đã chảy một mảng lớn. Tiếc rằng, bất thình lình một thanh đao sắc bén chặn ngang trước mặt nàng, thảm sát toàn bộ những gì tốt đẹp nhất. Lập tức, bên tai hình như là có người trầm giọng, sau đó một bóng dáng nặng nề ngã vào vũng máu đỏ. Mà nam tử áo đen ngã vào vũng máu chính là Lâm Thành Trác. Hắn đã hôn mê, vết thương chồng chất, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương. Máu tươi không ngừng mà tuôn ra, vũng máu càng ngày càng lớn, càng để lâu thì lại càng nhiều hơn. Nàng kêu cứu nhưng không được, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh, mà trong mắt máu đã thấm đầy tay áo. Nàng giống như là rơi xuống một cái ao không cách nào thở được. Nàng cất tiếng hét thật to. Nàng chợt thức giấc, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lần nữa ngẩng đầu lên thì đã thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ giấy. Một đêm hoảng hốt đã trôi qua như thế. Tiểu tịch cô nương đã thức dậy rồi hay sao? Ngoài cửa, giọng của Oanh Oanh hỏi. Lâm Trương Hy cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, chợt ngã đầu lên gối phía sau, có lệ nói. Ngươi vào đi. Oanh Oanh đặt chậu nước rửa mặt trên kệ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Trương Hy bèn hỏi. Tiểu tịch cô nương, cô không khỏe hay sao? Lâm Triều Hy xoay đầu nhìn nàng. Trong nhất thời, nàng không dám nhìn bộ xiêm áo đó, màu sắc thật giống như là bị nhuốm máu tươi. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh của Lâm Thành Trác ngã vào trong vũng máu mà chết đi như là cây khô, còn có toàn thân đầm đìa máu tươi. Khi đang nói chuyện, có tiếng người truyền đến từ đình viện. Oanh Oanh mừng rỡ nói, là đại công tử đã xuất quan rồi. Lâm Triều Hy cười giận mắng nàng một câu. Làm sao mà ngươi không nói tam công tử xuất quan chứ? Tại sao không nói Nguyệt Di được cứu rồi chứ? Vậy mà chỉ nghĩ đến đại công tử. Chà chà. Oanh Oanh cúi đầu, nhanh chóng giấu mặt vào trong tay áo, lại lấy ra một bộ váy mới từ trong ngăn kéo đưa cho nàng rồi nói. Tiểu tịch cô nương lại cười nô tì. Cô nương mau mặc vào đi, nhị công tử cũng sắp đến đây rồi đấy. Khi nói chuyện còn có một chút trêu ghẹo, giống như muốn nói cô và nhị công tử còn có gian tình ấy mà. Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm lúc này đang đứng ở ngoài cửa trong đình viện. Ngân Túc và Nguyệt Duy tựa sát vào nhau đứng ở một bên, như là một đôi thần tiên quyến lữ tươi đẹp. Mọi người đều coi bọn họ là một đôi uyên ương, thật ra thì không hề biết là một đôi khinh thường tình yêu. Lâm Triều Hy nhìn mấy mỹ nam trong đình viện, nàng chợt nảy ra một loại ý tưởng tươi đẹp. Hiện tại, nàng đang tạo ra một khu vườn, nuôi dưỡng mấy con thú nhỏ độc nhất vô nhị, văn võ song toàn, tài hoa hơn người. Nàng có thể trái ôm, phải ấp. Tiểu tịch cơ nương tâm tình rất tốt ấy nhỉ? Lâm Phượng Âm tựa vào trên thân cây, từ từ mở mắt. Một đôi mắt phượng hẹp, dài, mang theo nụ cười sáng chói tà nghệ nhìn nàng. Khóe môi khẽ cong, mê hoặc tâm trí. Lâm Triều Hy chậm rãi đi qua, chợt đứng sững lại, rồi nhìn Lâm Thành Trác. Lâm Thành Trác nâng mắt cũng nghi hoặc nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp đang tìm tòi nghiên cứu, thế nhưng lại cất giấu lo âu và bi thương. Lâm Triều Hy nhẹ giọng hỏi, người không sao chứ? Được nàng ân cần thăm hỏi, cảm giác mệt mỏi của Lâm Thành Trác trong 7 ngày này cũng tan thành mây khói. Thì ra là nàng còn nhớ đến hắn. Sắc mặt hắn bình thản đáp, ta không có việc gì. Như thế nào lại không hỏi thăm ta hả? Ôi, thật là người không có lương tâm mà. Lâm Phượng Âm tựa vào trên thân cây, đưa tay đón lấy từng mảnh lá rơi, giả vờ than thở. Ha ha ha. Lâm Triều Hy cười gượng gạo, trong nàng có vẻ như là ngơ ngác hơn so với bình thường. Lúc Lâm Đường Hoa đi tới, liền nhìn thấy nàng đang mất hồn nhìn chằm chằm Lâm Thành Trác, không biết là đang suy nghĩ gì. Lâm Đường Hoa đi qua bên cạnh Ngân Túc và Nguyệt Duy, hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười. Ngân Túc hình như không tiếng động, nhận được tin tức thì nhíu mày nói, ta sẽ nói cho các người biết. Lâm Đường Hoa gật đầu một cái nói, được. Vì vậy, Ngân Túc và Nguyệt Duy liền nói hết những chuyện bọn họ đã trải qua. Ngân Túc cùng với Nguyệt Duy là con cháu duy nhất còn lại của Vũ Linh tộc. Bọn họ vốn không tranh quyền thế, ẩn cư trong núi sâu. nhưng vào một ngày hè nào đó, bỗng nhiên bị Thu Vô Cốt xông vào mà mang đi. Bên cạnh Thu Vô Cốt, có một nữ tử xinh đẹp rất giỏi dùng cổ. Ả ta hạ vãn sinh cổ vào trong cơ thể của Nguyệt Duy, dùng điều này mà uy hiếp Ngân Túc làm việc cho bọn họ. Người của Vũ Linh tộc phải đến 18 tuổi mới có linh lực trời ban, mà Nguyệt Duy chỉ mới có 17 tuổi. Vãn sinh cổ ăn mòn huyết mạch của hắn, càng đem linh lực của người Vũ Linh tộc phong ấn. Tóc vốn có màu bạch kim, dần dần phai màu, rồi biến thành tóc đen không khác gì người bình thường. Mà Ngân Túc lại bị bức ép đi làm một số chuyện bừa bãi, trợ trụ vi ngược. Mỗi lần phải chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ bị ả dùng độc đó mà hạ xuống trong nghìn mị dược, cưỡng ép hắn đi làm những chuyện mà hắn không muốn làm. Lâm Triều Hy đau lòng, nhìn bọn họ, cảm thấy hai đứa bé này thật đáng thương. Ngân Túc rõ ràng là gay, lại còn bị người bức hiếp đi làm chuyện đó với nữ nhân. Mà Nguyệt Duy lại còn phải trơ mắt nhìn ca ca thân ái, vì thuốc giải của mình mà phải chịu đựng những khổ sở này. Nghĩ tới đây, Lâm Triều Hy cắn răng nghiến lợi mà nói. Đúng là những tên cặn bã mà, Thu Vô Cốt cũng không phải là thứ tốt gì. Lâm Thành Trác có chút run rẩy, siết chặt cái ly trong tay. Lâm Phượng Âm liếc nhìn nàng. Lâm Đường Hoa thu lại nụ cười. Ba người bọn họ đồng thời tập trung nhìn nàng. Nhìn trong nháy mắt, nàng đã lộ ra phẫn hận ở trong lòng. Chẳng lẽ nàng đã nhớ tới chuyện đau lòng lần đó bị Thu Vô Cốt chà đạp hay sao? Thu Vô Cốt, ngươi tổn thương nàng, nhất định sẽ hoàn trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Vào giờ phút này, Lâm Triều Hy dĩ nhiên là không biết ba vị công tử khuynh tâm vì nàng mà hận không thể đem Thu Vô Cốt chặt thành trăm mảnh. Bọn họ cho là hắn đã vấy bẩn sự trong sạch của nàng. Nhưng nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết, hoàng hoa khuê nữ. Cái đó gọi là có áp lực liền có động lực. Nàng càng không biết, huynh đệ ba người đã sớm đạt thành nhận thức và quyết định chung. Người nào chính tay giết được Thu Vô Cốt thì người đó liền cưới Lâm Triều Hy. Nếu không, ba người bọn họ phải tuân thủ quy tắc, cạnh tranh công bằng, làm bạn bên cạnh nàng, thủy chung mà bảo vệ, không hề đề cập tới chuyện trăng hoa nào nữa. Chương 48. Thiếu niên không hiểu chuyện yêu đương. Bên kia, Thu Vô Cốt lại im lặng vài ngày, bởi vì là hắn đang bị thương. Trên đời này, có lẽ chỉ có vài người biết rõ thương thế của hắn ra sao. Nỗi đau đớn tê tâm liệt phế là như thế nào? Sắp thu ngưng trọng, bởi vì trong Vô Cốt Viên không còn ai khác ở chung mà càng có vẻ im lìm vắng vẻ hơn. Ngọc Hoàng đạp bước trên đường đá nhỏ, theo lối đi quanh co, đi tới trước cửa phòng của Thu Vô Cốt. Ả đưa tay ra, ý muốn mở cửa, nhưng lại mím môi thu tay về. Lúc này, cửa phòng chợt mở. Thu Vô Cốt một thân bạch y đi ra. Hắn đỡ khung cửa, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt hắn hằn lên tia máu, sắc môi thì tím tái. Cả người rất tiêu tụy, giống như là đã thức trắng mấy ngày mấy đêm. Ngọc Hoàng thì kinh ngạc. Hơn 10 ngày không có tin tức gì của công tử, thì ra là hắn đã bị trọng thương. Tâm tư cảnh giác của Thu Vô Cốt cuối cùng cũng bình phục lại, ánh mắt từ từ ảm đạm. Hắn quan sát một thân y phục màu xanh biếc của Ngọc Hoàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, sau đó cười yếu ớt, liền té ngã lên vai của nàng. Ngọc Hoàng cả kinh, tay chân luống cuống kêu lên, "Công tử, công tử!" Ả dìu Thu Vô Cốt vào phòng, lúc này mới nhìn thấy ga giường vốn màu trắng như tuyết, giờ đều đã thấm máu đỏ tươi. Ả nhíu mày, lúc này thì mới nhìn thấy cả lưng áo của Thu Vô Cốt cũng nhiễm đỏ dính máu. Hắn vẫn luôn một mình nằm ở trên giường mà chịu đựng đau đớn hay sao? Gối đầu, chăn đắp đều bị xé nát, thành giường nát vụn đều là dấu vết lưu lại trong lúc hắn chịu khổ sở dày vò hay sao? Công tử! Ngọc Hoàng canh giữ bên giường, lấy khăn tay trong ngực nhẹ lau mồ hôi cho hắn. Trong cơn hôn mê, Thu Vô Cốt hình như vô cùng sợ hãi đối với bên ngoài. Hắn dùng tay che chở trán của mình, cả người co thành một đoàn, không ngừng tiến về phía giữa giường, một mình cắn răng mà nhịn đau. Đây là tư thế của người thiếu cảm giác an toàn. 20 năm rồi, hắn gần như là hoàn toàn thay đổi, khác biệt một trời một vực, không bao giờ còn là đứa bé trai mặc cho người ta mà khi dễ nữa. Hắn đã biến thành kẻ giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, lạnh huyết thiếu chủ. Nhưng mà biết nhau thời gian dài, ả ta biết, thật ra hắn chưa từng thay đổi. Hắn chỉ đem chính mình mà phong bế trong một cái lọ.

Nếu có thêm ngươi thì thêm 2.000 nữa đi. Lâm Phượng Âm chật chật nói, thật là một nữ nhân phá sản mà. Cứ như vậy, vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc chim sẻ líu ríu kêu, lần đầu tiên Lâm Trương Hy còn dậy sớm hơn cả gà. Thật ra là bởi vì quá kích động mà thôi. Lâm Trương Hy lấy thân phận tiểu tịch theo Lâm Thành Trác xuất chinh. Đối với bên ngoài thì tuyên bố là Lâm gia chủ mẫu phải đi bái tế phu quân đã quy tiên. Bởi vì oanh oanh lưu luyến không rời cùng với tình cảm chân thành, cho nên Lâm Trương Hy dứt khoát, kiên quyết mang nàng đi cùng lên đường. Thật ra cũng là tranh thủ cho nàng cùng với Lâm Thành Trác tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chương 50. Tai họa bất ngờ, trời mưa xuống. Lâm Triều Hy và Oanh Oanh đã thay đổi trang phục ban đầu, hóa thân thành như là thư đồng và người hầu, lấy tư thế chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà đi theo phía sau lưng của Lâm Thành Trác, lại có vẻ như là vừa thấp vừa gầy, lại ồn ào huyên náo. Oanh Oanh còn tạm được, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Lâm Thành Trác. Hắn nói một thì nàng tuyệt đối là không nói hai. Lâm Triều Hy sốt ruột cắn răng, dậm chân, liều mạng nháy mắt ra dấu. Oanh Oanh chính là thái độ thận trọng rụt rè thiếu tự nhiên, ngay cả đưa trà cho Lâm Thành Trác cũng là thẹn thùng run rẩy. Ngay sau đó, Lâm Triều Hy lấy ra giấy bút xem bói cho Oanh Oanh. Sau khi tính toán xong, phát hiện nàng ta thuộc chòm sao cự giải. Có thể nói, hơn phân nửa nữ tử thời cổ đại tiêu biểu thuộc chòm sao cự giải hoặc là chòm sao song ngư. Có câu chăm lo việc nhà, giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, tuân thủ nữ giới. Ôi, Lâm Triều Hy ngửa đầu kêu rên, lúc nào mới có thể làm cho nàng ta mở mang đầu óc được đây? Những việc Lâm Triều Hy cố gắng làm, Lâm Thành Trác đều nhìn thấy cả. Không phải là không thương tâm, nhưng cũng chứng minh là nàng không thương hắn. Trong lòng của nàng không có hắn, hắn cũng nhìn ra được tình ý của Oanh Oanh đối với hắn như thế nào, nhưng mà hắn tình nguyện cầm kiếm lưu lạc chân trời, cũng không mong muốn làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của một cô gái. Lâm Triều Hy ngoại trừ làm mối cho hai bọn họ, thì chỉ có đi trêu chọc tiểu cô nương xinh đẹp như hoa. Dọc theo đường đi, nhìn thấy mỹ nữ, nàng luôn huýt sáo chào hỏi, lần lượt đợi người ta mang tặng hầu bao tự tay mình làm để ngầm ám chỉ, thì nàng liền như một làn khói mà cao chạy xa bay biến mất dép, dọn dẹp rồi rời đi ngay trong đêm. Đêm này, đám người bọn họ dừng lại nghỉ ngơi trong một khu rừng cây. Oanh Oanh lấy ra lương khô cùng với nước, đặt ở trên mặt đất, nhìn rất giống như là đang ăn cơm dã ngoại. Lâm Triều Hy cầm lấy miếng bánh nướng rồi méo miệng nói, chúng ta ăn cái này hả? Lâm Thành Trác uống một hớp nước rồi nói, lúc đầu có thể ở lại gian khách sạn kia, nhưng mà ngươi... Oanh Oanh liếc mắt nhìn Lâm Triều Hy một cái, nháy mắt mấy cái rồi lại cắn bánh nướng mà ăn. Lâm Triều Hy nhìn sang hai người đánh xe ngựa cũng đang oán trách nàng, vì vậy nàng liền cúi đầu thành thật ăn uống. Chào ôi, ai kêu nàng vừa vào khách điếm thì liền nhìn trúng bà chủ lẳng lơ làm chi, liền cùng người ta tán gẫu chút chuyện linh tinh. Bà chủ là một quả phụ, cho rằng có người thanh niên tài tuấn coi trọng, cho nên nàng muốn tái giá. Lâm Triều Hy không thể làm gì khác hơn là nhờ Lâm Thành Trác giúp đỡ. Bất đắc dĩ, năm người đành lén lén lúc lúc mà chạy trốn. Nếu không, đã không phải ở nơi rừng cây hoang dã mà qua đêm rồi. Ôi! Lâm Triều Hy cố gắng ổn định tâm trạng của mọi người, chỉ lên bầu trời nàng nói, wow, hiếm khi có thể nhìn thấy một ngày đẹp trăng sáng như thế này nha. Oanh Oanh ngẩng đầu liếc nhìn rồi nói, tối nay cũng không có sao, là trời đầy mây đấy. Lâm Triều Hy đổ mồ hôi, sau đó chỉ từng nhánh cây rừng rồi lại nói, ôi, cảm thụ bùn đất cùng cây cối trong lành mát mẻ đi mà. Oanh Oanh lại than thở nói, lá cây cũng rụng hết rồi. Lâm Triều Hy lại còn nói tiếp, nghe kìa, là tiếng chim ca hát ban đêm đấy. Oanh Oanh lại tập trung lắng nghe. Chân mày của Lâm Thành Trác càng cao chặt hơn, hắn chợt nói, đây không phải là tiếng chim hót, là tiếng sấm đánh. Lâm Triều Hy cả kinh, lúc ngẩng đầu, trùng hợp có một giọt nước rơi vào mặt nàng. Vẻ mặt của nàng đưa đám nói, ôi, như thế nào mà lại như vậy chứ, sao mà trời lại mưa rồi? Vừa nói xong, một tia chớp liền bổ ra trên bầu trời đêm. Lâm Triều Hy thầm than, ông trời đối với nàng thật quá tệ, nơi này không có chỗ để trốn rồi. Mẹ kiếp, con mẹ nó, thật đúng là xui xẻo mà. Lâm Triều Hy vừa mắng, vừa chạy theo sau lưng của Lâm Thành Trác, dưới chân dẫm phải cành lá khô kêu lạo xạo. Phía trước ánh sáng loang lổ giao thoa trong rừng cây, mây đen bao phủ bầu trời, mưa to tầm tã trong đêm tối. Nàng không nhìn thấy rõ được mọi vật xung quanh, không ngừng dùng tay áo lau nước mưa rơi trên mặt. Oanh Oanh lại càng yếu ớt, chạy bộ tới mức hai chân đều không lực. Rất nhanh, nàng ta liền cách Lâm Triều Hy một khoảng xa. Lâm Triều Hy quay đầu lại hô to với hai tên gia đình. Đây, hai người các ngươi mau hỗ trợ nàng ấy đi. Hai tên gia đình vừa phải dắt hai con ngựa bướng bỉnh, lại vừa phải chiếu cố Oanh Oanh, cho nên gặp nhiều trở ngại. Một tiếng ầm vang lên, bánh xe ngựa bị rơi vào trong hố. Đại công tử, không kéo xe ngựa ra ngoài được rồi. Ban đầu, Lâm Thành Trác cầm kiếm chém bụi gai mở đường, giờ phút này thì mới dừng lại, nhẹ nhàng xoay người đã bay đến trước mặt bọn họ, một tay cầm dây cương, rồi lại quát lớn. Đi! Con ngựa hí một tiếng, bước lên phía trước, nhưng là bánh xe kẹt quá chặt, không thể kéo lên nổi. Oanh Oanh đứng một bên, không biết phải làm sao. Lâm Triều Hy lảo đảo nện bước đi tới phía sau xe ngựa, giúp một tay đẩy xe. Tóc rời rối tung ở trên mặt nàng, trông rất là buồn cười. Nàng hô to. Đại công tử kéo xe, ta với các ngươi cùng nhau đẩy nào. Oanh Oanh và hai tên gia đình lúc này mới chạy tới trợ giúp. Lâm Thành Trác quấn dây cương lên tay, lên phía trước gian nan mà kéo xe. Một tiếng sấm nổ lớn, làm cho con ngựa có lẽ bị hù dọa mà kinh sợ. Hai chân chồm lên, bỗng chốc thoát dây cương xông về phía rừng cây. Trong nháy mắt, xe ngựa mất trọng tâm, trượt hẳn về phía sau. Việc này làm cho Lâm Triều Hy đang đẩy xe ở phía sau phải hết hồn. Phía sau nàng là bụi cây to khỏe, phía trước thì xe ngựa cách nàng ngày càng gần. Trời ơi, chẳng lẽ muốn nàng phải bị xe ngựa đè cho chết hay sao? Lâm Thành Trác không đuổi theo xe ngựa, đỉnh lông mày vừa nhíu thì lập tức vọt về phía sau. Vỏ kiếm mạnh mẽ đỡ hai tên gia đình vừa ngã. Sau đấy thì hắn đưa tay kéo Oanh Oanh đang hoang mang sợ hãi. Nàng lảo đảo một cái, rồi ngã ngồi trên mặt đất đầy bùn. Mắt thấy bánh xe ngựa sắp nghiền đến trên người của nàng, Lâm Trường Hy vô cùng căm phẫn nhìn Lâm Thành Trác cứu người. Sau đó thì nàng quá đỗi bi thương, mà tiếc hận tại sao bình thường không có cùng đứa con lớn nhất mà thân thiết chứ. Để bây giờ, vào cái lúc mà tính mạng bị nguy hiểm ngay trước mắt, vậy mà hắn lại đi trước tiên cứu ba người làm kia. Còn mình thì sao phải Oanh Oanh liệt liệt mà đi đời nhà ma. Lâm Triều Hy đã lui tới tận số cùng, sống lưng đã ép chặt vào thân cây. Thân cây thì lại khô và xù xì. Mùa thu thấm ướt xiêm áo lạnh như băng. Nhìn xe ngựa lăn tới sắp đụng vào nàng, nàng chỉ có thể thở dài thật sâu rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Một giây kế tiếp, cảm giác có gì đó dính vào trên người nàng, bao bọc ở chung quanh nàng. Lâm Triều Hy không khỏi run lên, nhưng mà hình như là sức tông của xe ngựa cũng không lớn lắm thì phải. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, bóng đen thoáng qua, lồng ngực này, áo đen này, bóng dáng ấy, không phải là Lâm Thành Trác hay sao? Hắn vậy mà đang che chắn ở phía trước của nàng, chống đỡ va chạm sức nặng mấy trăm cân của xe ngựa. Nàng yên lặng cười, lại nghe thấy Lâm Thành Trác đã ôm nàng, thình lình thấp giọng kêu rên một tiếng. Công tử! Oanh Oanh cùng gia đình kinh hô chạy tới. Ba người ra sức kéo dây. Trùng hợp là có một thợ săn đi qua, liền giúp một tay. Nhưng Lâm Triều Hy trước sau vẫn đứng sững sờ không nói nên lời. Cảm giác lúc ôm người của hắn hình như là đã mất đi tri giác, không còn nhúc nhích. Hắn có thể cố gắng hết sức đối với người khác, và lại hết lòng hết dạ chỉ đối với ngài. Hắn cứu chúng ta có lẽ sẽ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng nếu cứu ngài, hắn thậm chí không tiếc tính mạng. Thật lâu về sau thì Oanh Oanh đã nói như vậy với nàng. Năm người chen chúc trong một ngôi nhà hơi chật chội của tiều phu. Tiều phu lại rất hiếu khách. Cả nhà ba người bọn họ ở trong một ngôi nhà lá trong rừng cây. Nhà không lớn lắm, lại có thể dọn dẹp được phòng chứa củi cho gia đình ở tạm. Phòng trẻ con có thể cung cấp cho hai nữ thư đồng. Lâm Triều Hy kính đáo đưa cho hắn một thỏi vàng, làm cho hắn càng thêm vui mừng. Ồn ào ngày mai có thể mua thêm quần áo mùa đông cho vợ con của hắn, lại còn liên tục nói cảm ơn. Cái óc của Lâm Thành Trác bị va đập, xương sống cũng bị thương không nhẹ. Tiều Phu giúp một tay cởi xuống quần áo của Lâm Thành Trác. Lúc nhìn thấy một mảnh tím bầm ở sau lưng hắn, Lâm Triều Hy khóc không thành tiếng. Bọn gia đình cũng không biết phải làm sao. Phu nhân của Tiều Phu đã mang bọn họ đi sưởi ấm, rồi sau đấy thì đi nghỉ ngơi. Sau đó, nấu xong nồi cháo trắng mang tới trong phòng. Lâm Triều Hy đang ngồi ở bên giường, dùng khăn nóng lau mặt cho Lâm Hành Trác, lại còn có máu ở khóe miệng. Nàng cười nhợt nhạt, có chút may mắn thấy mình còn sống, nhưng đột nhiên lại cảm thấy mình như là sao chổi, làm liên lụy tới Lâm Thành Trác. Nhớ tới Trí Ngộ đại sư từng nói, Lâm Thành Trác sẽ có một đại kiếp, nàng thật muốn tát cho mình một cái, rốt cuộc là có thể cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn kia, hay là mang đến cho hắn xui xẻo mà đổ máu. Cô nương, nên ăn một chút đi. Tiều Phu phu nhân Lưu Thị đi tới dịu dàng vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tỷ tỷ cứ gọi ta là tiểu tịch là được rồi. Lâm Triều Hy lau nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lưu Thị cười cười, sau đó giọng điệu khen ngợi nói, phu quân của người đối với người thật tốt, thân thể này. Ôi, hắn không phải là phu quân của ta đâu. Lâm Triều Hy nghe vậy bèn đáp, ha ha, ngươi yên tâm, ngày mai ta bảo lão Lù đi mời đại phu tới xem cho ca ca của ngươi. Ngươi cũng đừng để mình phải mệt nhọc quá, nếu không ca ca của ngươi tỉnh dậy thì lại đau lòng. Lâm Triều Hy cảm thấy có giải thích cũng không rõ ràng, cho nên cũng lười giải thích. Đối mặt với nhiệt tình của đại tỷ thì nàng chỉ có thể cười mà cảm kích. Nàng vừa ăn được hai muỗng cháo thì nghe tiếng ho khan của Lâm Thành Trác. Nàng vội vàng tiến lên hỏi, ngươi thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Ngươi tỉnh lại ư? Lâm Thành Trác lại nhíu nhíu mày, ho khan không ngừng, nhưng từ đầu tới cuối thì hắn không có tỉnh lại. Lưu Thị bưng ly trà tới nói, cho hắn uống miếng nước đã. Lâm Triều Hy vội vàng đút nước cho hắn, nhưng miệng của hắn chỉ có thể mở ra một chút. Chút nước đưa vào đều bị phun ra hết. Tay chân của nàng rối loạn lau đi. Ngực của Lâm Thành Trác phập phồng ho khan không ngừng. Mỗi lần như vậy thì chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Lưu Thị vội vàng nói, xương sống của hắn đã bị thương rồi, khi cử động thì sẽ rất đau. Lâm Triều Hy lo lắng nhìn hắn vì ho khan mà mặt đỏ bừng, nâng ly trà ngậm vào trong miệng một hớp rồi lại đưa cho Lưu Thị. Sau đưa tay trái bóp cằm của hắn để cho hắn há miệng ra. Nàng cúi người dán lên môi của hắn, chậm rãi đem không khí cùng với nước đưa vào trong miệng của hắn, đồng thời lại dùng tay phải vỗ nhẹ vai hắn, giống như là đang dỗ dành trẻ con đi ngủ, để cho hắn được bình yên lại. Chân mày đang nhíu chặt của Lâm Thành Trác dần dần giãn ra. Lâm Triều Hy từng chút cho hắn uống nước, cho đến khi hắn hoàn toàn ngủ say thì mới yên lòng. Lưu Thị mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt như nói, còn nói không phải phu quân của ngươi, xem ngươi chói cãi như thế nào. Lâm Triều Hy bị nàng nhìn đến sợ hãi, vội vàng xô đẩy nàng ta nói, đêm đã khuya, tỷ tỷ cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta ở đây chăm sóc hắn là được rồi. Lưu Thị lúc này mới rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thành Trác bọc ở trong chăn bông như là xác ướp, cùng với Lâm Triều Hy đang ngồi dưới đất trông chừng hắn. Bất giác, nàng ngủ thiếp đi, trong mộng lại thấy cảnh đầm đìa máu tươi kia. Chỉ là lần này, Lâm Thành Trác hình như là bị thương còn nặng hơn. Nước mắt của nàng cũng nhiều hơn, cảm giác mình đang kiệt sức, nàng cảm thấy thật là mệt rã rời cả tay chân. Chương 51. Người thần bí mang theo hoa hồng. Hôm sau, ước chừng ánh mặt trời chiếu sáng trước mắt, nàng chớp chớp mở mắt ra, cảm giác cái cổ đã mỏi nhừ. Theo thói quen, nàng duỗi lưng một cái, sau đó thì cúi đầu. Lúc này mới cảm thấy Lâm Thành Trác đã tỉnh rồi. Hắn đang nhìn nàng chăm chú. Nàng quá đỗi vui mừng, lúc này phát hiện cái chăn đắp cho Lâm Thành Trác không biết đã che trên người nàng lúc nào. Hơn nữa, chăn bông còn bị ướt một mảnh, không biết là nước mắt hay là nước miếng của nàng nữa. Lâm Triều Hy phá vỡ không khí trầm mặc nói, ngươi đã đỡ hơn chưa? Ừ. Lâm Thành Trác thử đứng dậy. Lâm Triều Hy vội vàng chạy tới đỡ hắn. Nên để cho đại phu khám cho ngươi một chút, lưng của ngươi bị thương rất nặng. Hắn lắc đầu, đứng lên nói, ta không sao. Lâm Triều Hy kéo tay áo của hắn nói, ngươi vận động linh hoạt cho ta xem một chút đi, không nên lừa gạt ta mà nói là mình không việc gì, Rõ ràng là ngươi bị thương rất nặng, ta hiểu rõ vô cùng. Lâm Thành Trác sững sờ nhìn nàng, nàng nói tiếp. Nhanh lên, vặn eo, xoay chuyển thắt lưng. Nào, làm đi, ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu không đáng ngại. Hắn thấy buồn cười, còn nàng gấp đến độ cắn môi hối thúc. Ngươi bị thương là bởi vì ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho tới khi ngươi khỏe mạnh. Ngươi cho rằng kỹ thuật nói láo của ngươi cao bao nhiêu chứ? Thời điểm ngươi bước xuống giường, phải cắn răng chống đỡ, ngươi cho rằng là ta không thấy hay sao nè? Hắn không biết nên nói gì nữa, nàng lo lắng cho hắn, hắn nên thật vui mừng mới đúng chứ. Nhưng khi nhìn vệt nước mắt khô khốc trên mặt nàng, hắn cái gì cũng không nói nên lời, từ từ đưa tay ra, không kiềm chế được mà lau khuôn mặt của nàng, dùng lòng bàn tay thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt kia. Nàng nói, nếu như mà ta vẫn còn ngủ nữa, có người chăm sóc nào mà đần như ngươi vậy? Lâm Triều Hy nghẹn lời, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, chợt có một loại sợ hãi. Nếu như có một ngày, cảnh ở trong mộng mà biến thành sự thật, nếu như ngày đó kiếp nạn mà đến thật, hắn sẽ làm thế nào đây? Nước mắt của nàng vừa lui thì lại liền chảy ra. Lâm Thành Trác luống cuống tay chân, cánh tay dừng ở không trung không biết nên để ở đâu. Thật ra, hắn rất là nhớ cái ôm nàng vào lòng. Lúc này, hắn cũng muốn ôm nàng như thế, nhưng hắn không có đủ dũng khí. Lòng của nàng không đặt ở nơi hắn, mình càng đến gần nàng thì càng không thể nào mà tự thoát ra được. Hắn chỉ nghĩ lặng lẽ bảo vệ nàng, bất luận sau này nàng lựa chọn là nhị đệ hay tam đệ, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng bình an vui vẻ xuất hiện trước mặt mình là được rồi. Lâm Triều Hy nhìn thật sâu vào đau thương và mâu thuẫn trong mắt hắn, không biết tại sao nàng lại đau lòng như vậy. Nàng lau đi nước mắt, sau đó đưa ra hai cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn. Nàng chỉ sợ chút sức lực này cũng sẽ làm đau hắn. Nàng tựa vào trên vai của hắn rồi cười rộ lên nói, ta thật sự muốn làm mẹ tốt của ngươi, nhất định ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi từ nhỏ, dạy ngươi cái gì là ích kỷ, là một người giảo hoạt hiểm ác, cũng sẽ không vì người khác mà trả giá, không bị thương vì người khác. Ta cũng sẽ sống như vậy đấy, sống thật thoải mái. Lâm Thành Trác trầm mặt, hắn không dám ôm lại nàng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu gần sát với tóc của nàng, ngửi mùi vị tươi mát của tóc chưa khô vì ướt mưa. Mời đại phu đến khám, bôi thuốc, sau đó thì chúng ta lên đường có được không? Ừ. Thương thế của Lâm Thành Trác nặng hơn nhiều so với bất cứ ai có thể tưởng tượng ra. Lan Trung liên tục cảm thán, nếu mà là người bình thường bị trọng thương cỡ này thì nhất định cũng sẽ là xuống đất khó khăn hơn thế này nhiều. Vì công tử này có xương cốt hoàn mỹ hiếm thấy, nội công lại thâm hậu, lực ý chí muốn mạnh hơn người thường gấp 10 lần, máu bầm ở cái óc đè ép thần kinh, như thế này mà tỉnh lại nhanh như vậy thì thật đúng là kỳ tích. Lâm Thành Trác có mang theo bên mình thuốc giảm đau, nhưng vì vậy mà để cho Lâm Trương Huy yên tâm, mà hắn vẫn để cho Lan Trung kê thuốc. Thực ra phương thuốc của Lan Trung cũng không khác gì là dược tán của Lâm gia cả. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng uống qua nhiều thuốc như vậy. Lúc này vẫn là lần đầu tiên bị người ta mạnh mẽ rót. Vì khoảng cách đến lễ cập kê của Phùng Đại Tiểu Thư còn 3 ngày, nơi này đã đến gần Diệu Châu, cho nên bọn họ không vội vàng lên đường nữa. Cho nên đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi, thêm 2 ngày nữa thì mới lên đường. Mấy ngày nay, Lâm Triều Hy giống như ngày thường, quấn quýt bên cạnh Lâm Thành Trác, hỏi tới quà tặng đóng kín đặt ở trong xe ngựa rốt cuộc là cái gì. Lâm Thành Trác cố chấp, chỉ là không thể nào làm khác hơn là cho nàng biết. Thì ra, đó là do chính Lâm Đường Hoa hôn não nghiên cứu phát triển, còn Lâm Phượng Âm thì tự mình chế biến, chính là pháo hoa. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có, nhưng lại bị một trận mưa to nhấn chìm toàn quân bị diệt. Người rất thất vọng sao? Lâm Thành Trác nhắm mắt, ngồi ở trên thảm cỏ nhìn về phương xa. Đó là đương nhiên rồi. Lâm Triều Hy chu mỏ, trong tay níu lấy một cọng cỏ đuôi chó, rất buồn bực, tại sao lắc lư trước mũi hắn như vậy mà hắn không nhảy mũi chứ? Nếu mà ngươi muốn xem, thì trở về sẽ làm cho ngươi. Hắn nghiêng đầu, cười nhạt nhìn nàng. Một nụ cười kia làm cho Lâm Triều Hy sửng sốt nửa giây. Cho dù là cùng mẹ khác cha, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Ngươi đã gặp qua Tuyết Sơn cười ư?

còn Lưu Tiều Phu thì đưa họ tới thẳng ranh giới Diệu Châu rồi mới quay về. Lâm Thành Trác nói, mặc kệ mục đích của kẻ truy theo tung tích của bọn họ là gì, nhưng là người đến thì không có ý tốt. Vì tránh cho đơn đả độc đấu dẫn đến tai nạn, tốt hơn là lấy lui làm tiến. Trước hết là đi Diệu Châu tìm Phùng Gia che chở, sau đó nhanh chóng trở về Lâm Gia bàn bạc. Thành Diệu Châu không lớn như thành Hoa Châu, nhưng là nơi quan trọng nhất của Thánh Quốc, bởi vì nơi đây cũng là Hoàng Đô. Diệu Châu Phùng Gia, mặc dù võ công cũng thường thường, nhưng của cải lại dư giả phong phú, lại am hiểu luyện chế đủ loại dược chữa thương. Trên giang hồ, mọi người đều nhiệt tình cấp vài phần thể diện cho người của Phùng Gia. Biết đâu một ngày nào đó, chính mình bị đả thương thì còn có thể cầu xin Phùng Gia giúp đỡ. Với thân phận là chủ mẫu của Lâm Gia, đã từng tiếp xúc nhiều cục diện ở các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Lâm Triều Hy mới biết được cái gọi là chủ nhà không giống như là mình lúc ở Lâm Gia. Phùng Gia nhà lớn nghiệp lớn, vườn cũng lớn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Người tới, của thăm viếng đem theo đến cửa, chật như là niêm cói. Trong đó không ít dân chúng là người bình thường, từng chịu ân huệ của Phùng Gia, đang cầm trứng gà, ôm con vịt thì cũng không phải là số ít. Sau khi gia đình giữ cửa vào thông báo, đoàn người Lâm Thành Trác cuối cùng từ trong đám người tiến vào phủ. Màu sắc sặc sỡ làm cho người ta hoa mắt. Lâm Triều Hy ngắm nhìn chung quanh, bên trên cành lá ở trên xà nhà cũng trang trí loè loẹt. Nàng thiếu chút nữa là hoài nghi, đây không phải là buổi lễ cập kê, mà càng giống như là ngày đón dâu cưới chính thức, kiểu tám người khiêng. Có thể thấy được, Phùng lão gia cưng chiều đứa con gái duy nhất là có thừa. Lâm Triều Hy chợt nhớ tới Lâm Phượng Âm, có nói rằng Phùng lão gia thì tính nóng lòng, rất mong muốn Lâm Thành Trác trở thành con rể. Phùng đại tiểu thư cũng hết sức ái mộ hắn. Tại sao mình có chút khó chịu như vậy chứ? Nàng rốt cuộc tìm được lý do rồi. Bởi vì nàng là bà Mai, nàng muốn tác hợp cho Lâm Thành Trác và Oanh Oanh thành uyên ương liền cành ấy mà. Tiểu tịch cô nương! Oanh Oanh thấy nàng sững sờ, cho rằng nàng nhìn thấy Phùng đại tiểu thư thì mới trợn tròn mắt như vậy, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Lâm Triều Hy phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt, tầm mắt đã bùng lên lửa giận. Trác ca ca! Phùng Tích Viện mềm mại thướng tha bước tới, đi theo sau là tỳ nữ mặc áo cọc tay màu vàng nhạt. Nàng ta tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng Lâm Triều Hy có cảm giác nàng ta giống như là đã 23, 24 tuổi rồi. Cũng không phải nàng ta trông có vẻ gì là già dặn, mà chỉ là có vẻ quá thành thục quyến rũ, đoan trang, ưu nhã, so với các hoàng phi cung nữ cũng không khác nhau là mấy. Một bộ váy áo, tay dài, rộng, quần thì kéo dài ở trên mặt đất, tóc được búi tỉ mỉ, trên đầu được cắm rất nhiều trâu sai, phỉ thúy, vẫn còn lay động khi nàng ta dừng lại. Bên cạnh nhà hoàng vội vàng đỡ nàng ta, giống như là diều lấy một con... đúng vậy, giống như là một con chó quý phụ. Không biết vì sao mà Lâm Triều Hy nhìn nàng ta thì không vừa mắt, có lẽ có người cùng người trời sinh là không hợp nhau. Ánh mắt của Phùng Tích Viện nhìn Lâm Thành Trác là yêu say đắm ngưỡng mộ, thật không muốn rời xa, cộng thêm thần thái điềm đạm, mềm mại đáng yêu, lại có phần ướt át của nữ nhi. Nhưng mà khi chuyển mắt nhìn lướt nhanh qua Triều Hy và Oanh Oanh, thì nàng ta lại vênh váo hung hăng, giống như là nếu nhìn thêm một chút thì sẽ làm bẩn đôi mắt sáng cao quý của nàng ấy. Trác ca ca, sao hôm nay huynh mới đến? Muội vốn tưởng huynh tới sớm hơn kia. Vậy cũng tốt, muội dẫn huynh đi dạo một chút. Lần trước lúc huynh tới Diệu Châu, khi đi lại vội vàng cho nên không giữ huynh ở lại được. Lần này huynh nhất định ở lại lâu hơn có được không? Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, lông mi thật dài, dốc lòng nhìn chăm chú Lâm Thành Trác. Lâm Triều Hy không khỏi lạnh đến buồn nôn mà biểu môi. Nhưng động tác nhỏ này đã bị tiểu nha đầu bên cạnh Phùng Tích Viện nhìn thấy được, sau đó bắt đầu nhất quyết không tha. Ngươi, ta nói chính là ngươi đó. Tiểu nha hoàng cũng là một kẻ tài trí hơn người, chỉ vào Lâm Triều Hy nói tiếp. Ngươi làm cái gì mà liếc tiểu thư nhà ta đấy hả? Lâm Triều Hy buông tay nói. Đâu có đâu. Ta thấy rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt mà chẳng biết lễ nghĩa gì cả, sao không thỉnh an tiểu thư nhà ta hả? Lâm Triều Hy đang muốn phản ứng thì chợt Oanh Oanh ở một bên kéo nàng lại, sau đó cúi người nói, thỉnh an Phùng tiểu thư. Lâm Triều Hy không muốn làm theo, nàng cảm thấy thật mất mặt, nếu tỏ ra khúm núm đối với cô gái nhỏ này. Vì vậy mà nàng cùng với nha hoàn bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm gia nhà lớn, nghiệp lớn, ngay cả Phùng gia chúng ta mà cũng không để vào mắt rồi hay sao? Một nô tỳ lại dám bất kính với tiểu thư nhà ta à? Lâm Trường Hy bèn hỏi ngược lại. Thì ta cũng muốn biết tại sao một nô tỳ lại có thể kiêu căng như vậy chứ hả? Ngươi! Nha hoàn vừa nói liền muốn tiến lên ra tay đánh nàng, nhìn như là có chút công phu mèo quào. Nhưng mà với Lâm Triêu Hy, đối phó với hành động ngu ngốc này là dư giả. Một cánh tay cắt ngang lưới, sau đó lại bẻ về phía trước răng rắc một tiếng. Thoáng chốc, nha hoàng kia thật đau muốn chết. Lâm Thành Trác tiến lên một bước, đỡ được công kích của ả. Sao ánh mắt đó là một ánh mắt giá rét nhìn nàng ta? Hiền Vân, không được vô lễ. Phùng Tích Viện nhàn nhạt gọi nàng ta, sau đó khinh thường liếc mắt qua hai người bọn họ. Lại đối với Lâm Thành Trác ưu nhã cười cười nói, xin lỗi Trác ca ca, là người hầu không hiểu chuyện. Thiên Vân, đi thu xếp phòng nghỉ cho Lâm Đại Công Tử và bốn người hầu. Cổ tay của Thiên Vân bị trật khớp, nhưng là vì ngại mặt mũi của tiểu thư, cho nên đành phải nhẫn nhịn, không nói gì bèn lui xuống. Lâm Triêu Hy dương dương đắc ý, ở trong lòng tán thưởng con trai lớn nhất, anh hùng cứu mỹ nhân, bao che khuyết điểm mới là nam nhân tốt. Mặt của Oanh Oanh cũng sùng bái nhìn Lâm Thành Trác. Lúc này bọn họ cũng không chú ý tới ánh mắt độc ác của Phùng Tích Viện. Ả là người yêu Trác ca ca tha thiết như vậy, mà hắn lại vì nữ tỳ rất là ti tiện đi đả thương nha hoàn thân cận của ả. Chương 53. Vừa thấy đã yêu, cứu nguy lúc khó khăn. Tiểu thư! Thiên Vân uất ức rơi lệ nói, tiểu thư, nữ nhân đó làm càng như vậy, Lâm công tử vẫn bên vực ả ta như thế, nô tỳ tức không chịu được. Đây không phải là nhắm vào tiểu thư hay sao? Phùng Tích Viện đang đánh giá các lễ vật mừng thọ được đưa tới chúc mừng. Nàng ta đang vuốt ve một cây tơ lụa thiêu tinh xảo, cười như không cười nói, kẻ tùy tiện tự nhiên là có phương thức tùy tiện giải quyết, không cần làm hỏng ngày vui mừng hôm nay mới tốt. Nói xong, ả cầm lên cây kéo một bên, vèo một cái đã cắt bỏ đi tấm vải thiêu. Tiểu thư, đây chính là vải thiêu thượng hạng Vân Nam mà. Thiên Vân kinh ngạc căng cản, cái loại đồ vật này lúc nào muốn mà chẳng có, Phùng gia nhà ta còn thiếu cái đồ nát vụn này hay sao? Phùng Tích Viện để cây kéo xuống, thoáng cái sẽ tan tành mảnh vải thiêu, rồi cất giọng nỉ non, không biết là Trác ca ca tặng gì cho ta nhỉ? Thiên Vân cười lấy lòng, Lâm công tử nhất định sẽ tặng đồ đặc biệt cho tiểu thư. Ngài cùng Lâm công tử có thể nói là thanh mai trúc mã. Lão gia đối với hắn tốt như vậy mà, đã sớm đối đãi như là con rể rồi. Không phải tiểu thư muốn xuất giá gấp đấy chứ? Phùng Tích Viện liếc ả ta một cái rồi nói, ngươi thì biết cái gì? Trác ca ca chỉ có thể là của ta thôi. Sớm hay muộn thì cũng không sao. Ngược lại, thật ra ta không hề có nóng nảy. Ôi, nô tỳ thì cảm thấy ả tỳ nữ kia hình như là không đơn giản như vậy, không hề có bộ dạng khúm núm một chút nào, đã vậy còn không biết lễ nghi. Lâm công tử lại thiên vị đủ điều, làm gì có cái đạo lý như vậy chứ? Hiện tại đã là lúc nào rồi? Phùng Tích Viện cười lạnh một tiếng hỏi. Dạ, là giờ dần. Phùng Tích Viện mở cửa sổ ra, nhìn xuống mọi người đang đi tới đi lui, lười biếng nói, ôi, những khách nhân đều ở trong phía trước, tất cả bọn hạ nhân cũng không nên nhàn rỗi chứ. Ả tà nghệ nhìn Thiên Vân, Thiên Vân chợt hiểu, che miệng cười nói, tiểu thư, ngài yên tâm. Thiên Vân lui ra, trong phòng chỉ còn lại Phùng Tích Viện. Ả đứng nghiêng người tựa vào song cửa sổ, bộ dáng mỹ nhân ưu nhã xinh đẹp. Thiên Vân đến được phòng của Phùng gia lấy thuốc, đầu tiên là tìm người sửa lại khớp xương bị trật. Sau đó là lấy hai chai thuốc làm tiêu sưng, lưu thông máu nhét vào túi. Rồi là chạy thẳng tới tiểu viện Tây Sương, nơi an bài cho người hầu của Lâm gia. Lúc này, Lâm Triêu Hy đang ngồi chéo chân, kể chuyện mà nàng trông thấy, nghe thấy cho một phòng nha hoàn Phùng gia nghe. Phối hợp với vẻ mặt, thời khắc quan trọng còn kích động, bày ra tạo hình khôi hài, biểu cảm thì đa dạng, làm cho một phòng cực kỳ náo nhiệt. Thiên Vân bên mặt hất cằm, kiều căng đá văng cửa phòng. Trong phòng lập tức im lặng như tờ. Bọn nha hoàn đều vội vàng đứng lên im lặng cúi đầu. Ai cũng biết, Nha hoàn thân cận của đại tiểu thư rất được cưng chiều, ngày thường cũng là tài trí hơn người, không thể coi thường được. Thiền Vân liếc nhìn Oanh Oanh, cung kính thuận theo, lại trợn mắt nhìn qua Lâm Triêu Hy vẫn ngồi như cũ. Trong cơn tức giận thì bèn quát. Sao không đi làm việc? Ở nơi này mở tiệc trà hả? Không cần nhận lương tháng này có đúng không? Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau đáp lời. Vâng, vâng. Sau đó chúng ảo não lui ra, quăng tới ánh mắt đồng tình có chút lo lắng với Lâm Triêu Hy. Bên trong nhà chỉ còn lại hai người, Lâm Triêu Hy và Oanh Oanh. Oanh Oanh ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì cần chúng ta giúp hay sao? Thiền Vân vừa muốn phân phó, liền nghe thấy Lâm Triêu Hy cực kỳ bất nhã phun ra một cái. Vỏ hạt dừa rơi ra đất, còn mang theo bãi nước miếng của nàng. Nàng cười hì hì, rồi lại cười hắc hắc, mở miệng lanh lợi nói. Oanh Oanh, ngươi là một người mang bệnh lao lực, nhất thời không làm việc một chút thì ngứa tai à? Không có nghe nha hoàng Thiên Vân nói hay sao? Nhận lương tháng của Phùng gia thì mới làm việc cho Phùng gia. Chúng ta là nhận bạc của Lâm gia, đương nhiên là về nhà chăm chỉ làm việc. Hiện tại chúng ta là khách, không lớn không nhỏ nhưng cũng là khách đấy nha. Thiên Vân bị chặn không phản đối được, Phùng Mang trợn má nhìn Lâm Triêu Hy. Lâm Triêu Hy quay đầu lại nhìn thẳng vào ả ta, giả vờ ngây thơ hỏi. Ức kìa, Thiên Vân nha hoàng, ngươi còn chưa đi à? Còn có việc tìm chúng ta hay sao? Thiên Vân thở phào một cái nói. Có chuyện gì chứ? Là ta đặc biệt vội tới xin lỗi hai vị muội muội. Vừa rồi ở trong sân, ta nói chuyện có chút nặng lời. Ta là nóng lòng bảo hộ chủ nhân, tự nhiên không thể để người khác bất kính với tiểu thư. Mong rằng hai vị bề trên của chủ nhà Lâm gia không nên tức giận với kẻ tiểu nhân này. Tuy là lời nói xin lỗi, nhưng chính là khí thế gây sự. Lâm Trương Hy âm thầm phỉ nhổ, con quỷ mới tin nàng ta là tới xin lỗi. À, như vậy hay sao? Chúng ta thật đúng là người có tấm lòng rộng lớn đó nha. Đã sớm quên mất Thiên Vân nha hoàng nói cái gì rồi. Người của Lâm gia chưa bao giờ để ý những lời không lọt vào tai đâu. Hiện tại hiềm khích đã tiêu tan, Thiên Vân nha hoàng cũng nên trở về phục vụ cho chủ tử đi. Bọn ta đi đường mệt nhọc cũng cần nghỉ ngơi rồi. Bị hạ lệnh đuổi khách, Thiên Vân cũng không thuận theo mà buông tha, vẫn đứng vững như bàn thạch ở đó, mỉm cười nhìn nàng. Nàng có chút mà rợn cả tóc gáy. Thiên Vân bèn cất giọng nói, hình như là muội muội nghỉ ngơi không được rồi. Lâm Trương Hy không vui hỏi, tại sao? Lâm công tử đang tìm ngươi khắp nơi, hắn để cho ta tới thông báo cho các ngươi, chờ gặp bên cạnh giếng ở sân sau. Lâm Trương Hy nghe thì nhíu mày, nói láo, thật đúng là nói láo mà, nhưng hình như còn có nửa điểm là thật, bởi vì vừa rồi phân bố nơi nghỉ, cho nên mỗi người đi một hướng, cũng có khả năng là Lâm Thành Trác không biết bọn họ ở nơi nào, phải người quen thuộc tới đây truyền lời cũng là hợp lý. Bọn muội muội nhanh đi đi, ta còn có việc bận, ta đi trước. Thiên Vân nói xong thì bước ra ngưỡng cửa, trong lòng cầu nguyện, nhất thiết phải đi à, nếu không liền uổng phí ta đã bố trí. Lâm Trường Hy suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định là đi. Mang theo vài công cụ từ trong bao quần áo để phòng thân, sau đó thì lôi kéo Oanh Oanh hỏi thăm đường đến sân sau. Quả thật có một cái giếng, không lớn cũng không nhỏ. Oanh Oanh, ngươi có khát nước không? Lâm Triêu Hy chà sát tay rồi nói, ta khát rồi, kéo chút nước lên uống thôi nào. Nàng vén tay áo lên rồi bắt đầu quay trục, có chút mất sức, mắt thấy thùng nước sắp đến nơi, chợt một hồi gió nhẹ thổi tới. Rắc, rắc, sợi dây bị đứt, thùng nước vừa mới trồi lên lại rớt trở vào giếng. Mẹ kiếp, con mẹ nó, người nào sử dụng ám khí thế này? Lâm Triêu Hy có ngu nữa thì cũng nhìn thấy là có phi tiêu trên thân cây khô. Rõ ràng là có người cố tình gây rối. Oanh Oanh vội chạy tới hỏi, tiểu tịch cô nương, cô có bị thương không? Lâm Triêu Hy khoát khoát tay nói, may mắn là không sao, chỉ là tổn thương tinh thần một chút thôi. Tổn thương tinh thần là gì? Tổn thương tinh thần gì? Một âm thanh nghi vấn chậm rãi từ ở trên thân cây truyền đến. Một thiếu niên mặc áo màu xanh ngọc, ngồi ở đầu cành đang chống cầm suy nghĩ. Hắn khoảng chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, vừa nhìn có chút trẻ con, ngũ quan đoan chính, nhưng thiếu hụt anh khí dương cương. Tiểu tử, là người đánh lén ta hả? Lâm Triều Hy tay trái chống nạnh, tức giận phát run, động tác theo thói quen kéo cái mũ xuống, quạt tới quạt lui. Dọc đường đi, mấy người Lâm gia thấy nhưng không thể trách, nhưng nàng quên là mình đang mặc nam trang, vừa kéo mũ xuống thì đầu tóc mượt mà tự nhiên sẽ rơi ra. Nam Hải ở trên thân cây nghi hoặc, nhìn quá trình nàng từ nam biến thành nữ, trái tim nhỏ khẽ rung lên. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái khác ngoài người của Phùng gia. Nàng không có vẻ thẹn thùng tao nhã như Phùng Tích Viện, lại càng không có kiểu cách giả bộ thẳng thắn. Nàng mặc bộ đồ nam trang, càng thêm anh khí hiên ngang, tóc đen dài phủ xuống eo, ngũ quan tinh xảo động lòng người, một đôi mắt long lanh chớp chớp, miệng lẩm bẩm cái gì là con mẹ nó. Bà Trần Bốn Cẳng nhặt lên dây cột tóc rồi bắt đầu buộc tóc lại. Thú vị, thật là thú vị. Thiếu niên mở nụ cười xinh xắn nhìn nàng, định nghĩa cho cái động lòng của mình là vừa thấy đã yêu. Mình sống nhiều năm như vậy, còn chưa có người mới mẻ nào có thể lọt vào tầm mắt. Giờ phút này là lần đầu tiên gặp được, thậm chí là quên luôn nhiệm vụ sửa trị hai người này rồi. Thiếu niên đồng đưa hai chân, cười vui vẻ hỏi. Này, ngươi tên gì? Lâm Trường Hy sửa sang lại tóc, rồi đội mũ lên, liếc hắn một cái nói. Cô nãi nãi sao phải nói cho ngươi biết hả? Thì ra ngươi tên là cô nãi nãi ha? Thiếu niên cười cười, ánh mắt không rời nàng phút nào. Lâm Trường Hy cắt một tiếng thầm than. Ôi, tức giận về đứa bé làm cái gì chứ? Lời kéo oành oành, nàng xoay người rời đi. Thật hiển nhiên, bọn họ đã bị lừa tới đây. Này, ngươi đừng có đi, nơi này khắp nơi đều là cơ quan, ta sẽ giữ ngươi lại. Thiếu niên nhẹ nhàng nói, vẫn không quên đối với nàng cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Lâm Trương Hiên thở dài một tiếng quay đầu lại nói, muốn chém giết, muốn róc thịt thì tùy ngươi thôi. Không phải ngươi bị tiểu tiện nhân kia sai khiến đến đây để khi dễ chúng ta hay sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút thì cười nói. Nhưng mà ta đã thay đổi chủ ý rồi. Ta quyết định sẽ cưới ngươi, sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Lâm Trường Hy thấy buồn cười. Ngươi chính là vừa thấy thì đã yêu, như ở trong truyền thuyết đã nói sao? Thiếu niên gật đầu một cái. Này, ngươi rõ ràng còn chưa dứt sữa mẹ nữa nha. Vừa thấy một mỹ nữ như ta thì liền muốn mang về nhà. Bé con, về nhà bú sữa thêm vài năm nữa đi. Thiếu niên chu mỏ nói. Nhưng mà ta đã không bú sữa 20 năm rồi. Chương 54. Hả giận nhìn người bị bêu xấu. Cái gì? 20 năm không bú sữa rồi hả? Tiểu tử này không phải mới 13-14 tuổi hay sao? Nàng giả bộ thành dáng vẻ uy nghiêm rồi chất vấn hỏi. Này, tiểu tử, người mới bao lớn nha, có phải không lo học hành cho tốt hay không? Nương tử, ta năm nay 25 tuổi rồi. Thiếu niên vui vẻ nói, sau đó từ trên cây bay xuống, dừng ở trước mặt nàng. Lâm Triều Hy giơ tay ra đo đo, nàng thấp hơn hắn một cái đầu. Ngươi không phải là đang nói đùa ta ấy chứ? Lâm Triều Hy cười gượng. Thiếu niên lắc đầu, chân thành tha thiết mà nói. Ta vào năm 14 tuổi, gương mặt liền bắt đầu dừng lại như là trẻ con, không có thay đổi nữa. 30 năm cũng như một ngày, đây là chuyện trên dưới Phùng gia đều biết. Trời đất, đây chính là người không già ở trong truyền thuyết sao? Nàng tò mò hỏi. Vậy ngươi là người bất tử hả? Thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, cười một hồi rồi nói. Tuổi thọ của ta chỉ có 40 năm. Nương tử sợ ta chết sớm lúc còn tráng niên để ngươi sống một mình làm quả phụ hả? Sống ít hơn nửa đời người so với người bình thường. Lâm Triều Hy không khỏi có chút đồng tình với đứa trẻ này. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn rồi nói. Hai, thật đáng thương. Thiếu niên cười rực rỡ. Đây là nương tử cùng ta có da thịt thân thiết hay sao? Nương tử yêu ta rồi à, ta thật vui vẻ nha. Lâm Triều Hy liếc mắt xem thường. Đây là làm sao nhỉ? Sờ đầu cũng là da thịt thân thiết à? Vậy xương cung đồ chẳng phải đều thành truyện tranh của trẻ con hay sao? Lâm Trương Hy trịnh trọng nói tiếp. Này, người đấy, lớn hơn ta có mấy tuổi, theo lẽ thường mà nói, chúng ta thật sự là xứng đôi. Nhưng mà chuyện tình yêu nam nữ cho tới bây giờ đều là đạo lý, người tình ta nguyện. Ta không tin cái gì là vừa thấy đã yêu, ngươi cũng không phải là tuấn mỹ vô song. cho nên đừng có mơ tưởng ánh mắt của ta chỉ vây quanh ngươi. Ngược lại, nếu là lâu ngày sinh tình, thì ta cảm thấy có độ tin tưởng còn cao hơn. Nếu như ngươi quyết tâm theo đuổi cô nãi nãi, thì phải kiên trì bền bỉ cho ta thấy. Chỉ là như vậy sẽ làm cho ngươi lãng phí mấy chục năm tuổi thọ còn sót lại một cách vô ích, mà ta lại chưa bao giờ nguyện ý làm chuyện nhẫn tâm như vậy. Cho nên đó là lý do đối xử với nhau có lễ có nghĩa là được. Ngươi không giết ta, ta thật cảm kích. Ta thật sự không nhìn trúng người của Phùng gia. Nhiều lắm thì chỉ có thể xem ngươi như là bằng hữu trên giang hồ mà thôi. Thiếu niên nheo mắt cười. Này nương tử, ta suy nghĩ lại rồi, ta quyết định vẫn theo đuổi ngươi. Những năm này ta ở Phùng gia, trừ chế thuốc cũng chính là chế thuốc, chẳng có việc gì mới mẻ để làm cả. Giờ làm chuyện có ý nghĩa cho người ta yêu mến, cuộc đời ngắn ngủi có chết thì cũng không tiếc. Lâm Trường Hy biết, hôm nay nàng ra cửa đã không xem hoàng lịch, chắc chắn là hoàng lịch viết. Thích hợp ở nhà ngủ, kỵ giao tiếp tiểu nhân và người lạ. Ngươi là đang chế thuốc ở Phùng gia sao? Đúng vậy, trước lúc sư phụ của ta quy tiên, đã để cho ta thay nàng báo ân tình của Phùng gia, cho nên ta đã ở lại mà điều chế thuốc. Vậy ngươi có bị ràng buộc tự do hay là cái gì đó của bản thân hay không? Có thể nói là cũng có, cũng có thể nói là không. Bởi vì thuốc của Phùng gia đều xuất phát từ tay của ta. Người Phùng gia trên dưới đối với ta đều rất cung kính khách khí. Nhưng mà ta từng lập lời thề, kiếp này sẽ không bước ra khỏi Phùng gia nửa bước. Lâm Triều Hy vui vẻ, chờ thời yến xong thì bọn họ trở về Hoa Châu, có thể thoát khỏi tiểu tử này rồi. Ha ha ha, Nam Nhi tốt, thật là anh hùng. Từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, ta liền chấp nhận sự theo đuổi của ngươi. Oanh oanh nghe hai người này nói một lời, thì bị câu nói đồng ý của Lâm Triều Hy làm cho hết hồn. Nhị công tử đối với nàng yêu thương cưng chiều, tam công tử cũng đối với nàng không tầm thường. Còn ngay cả đại công tử cũng thiên vị che chở, nàng còn không hài lòng hay sao? Hiểu niên lui về sau một bước, cung kính chắp tay thi lễ nói: Xin nương tử nhận một xá của Lưu Y, đây là lễ phép tối thượng. Từ nay về sau ở trong lòng ta, nương tử quan trọng hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Lâm Trường Hy cười khang nói: Cái mà gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta đúng là rất có duyên phận nha. Nhưng ngươi phụng mệnh đến thì làm cho chúng ta không vui, ngược lại trở thành bằng hữu của ta thì làm sao trở về báo cáo đây? Lưu Y lắc đầu một cái nói: Lúc trước nhà đầu Thiên Vân kia nói với ta là có hai người rất đáng ghét, để cho ta tới giáo huấn một chút. Ta nghĩ thì coi như là giải buồn, cho nên bèn tới. Không ngờ gặp được nương tử là một người rất khả ái, làm sao mà đành lòng dạy dỗ chứ. Nương tử cứ yên tâm, nhà đầu Thiên Vân ấy không dám khiển trách ta đâu. Ngay cả Phùng Tích Viện đều phải cho ta vài phần mặt mũi ấy. Lâm Trường Hy cảm giác mình đã lượm được một cái đại tiện nghi, không chỉ bảo vệ được cái mạng nhỏ mà còn áp chế được uy phong của Phùng Tích Viện. Nghĩ như vậy nên càng nhìn Lưu Y thì càng thấy thuận mắt, xem hắn như là đệ đệ mà ôm một cái. Lưu Y cười ngất ngay, oanh oanh thì ưu thương thở dài. Vừa mới lên đèn, trên dưới Phùng gia càng thêm náo nhiệt. Trong sân ngồi đầy người tới chúc thọ, phần đông là các thiếu chủ. Đoán chừng là hâm mộ tiếng tăm mà đến, mong muốn làm vui lòng tiểu thư Phùng gia. Vốn là Lâm Triều Hy không có địa vị để tham gia cảnh tượng náo nhiệt, nhưng sau khi cùng Lưu Y trao đổi, Lưu Y liền mang nàng vào tiền viện. Vì phòng ngừa rước lấy điều rắc rối, nàng cũng chỉ đứng trên mái hiên mà nhìn vào tình huống bên trong. Trăng sáng, sao dày, gió đêm thổi qua có chút lành lạnh. Lưu Y cởi áo khoác ở bên ngoài khoác lên cho nàng, sau đó hài lòng cười một tiếng. Sư phụ nói con gái là thích nhất được săn sóc tỉ mỉ quan tâm, nương tử có thể yêu ta một chút được không? Lâm Trường Hy cười vỗ đầu của hắn nói: Chỉ chút ít ơn huệ thì đã muốn trái tim của một cô gái rồi, ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ? Lưu Y u oán thở dài nói: Tình yêu quả nhiên là chuyện thâm thúy khó hiểu, xem ra ta cần phải khổ cực từ từ nghiên cứu thêm rồi. Lâm Triều Hy cười hắc hắc, tiếp tục xem náo nhiệt, chủ yếu là nàng muốn mở mang kiến thức. Xem người khác tặng cho đại tiểu thư, vốn không để phàm vật lọt vào mắt xanh, là tặng những thứ gì? Lúc trước, xe pháo hoa bị ngâm nước,

Lời này vừa nói ra thì đã hoàn toàn xóa bỏ hôn sự của Lâm Thành Trác và Phùng Tích Viện. Lâm Thành Trác tránh được một kiếp cũng là cơ hội giải quyết luôn tình địch của Oanh Oanh. Còn nữa, nhìn thấy Phùng Tích Viện cực kỳ tức giận, có thể sa ngã, nàng không phải là không thoải mái, đơn phương tìm phu quân đến ở rể. Về sau, nàng ta cũng chỉ có một mình mà tự tìm khó chịu thôi. Chương 55. Rốt cuộc rời khỏi Phùng gia. Phùng Tích Viện trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thành Trác, oán hận tràn ngập trong lòng ả. Tất cả tình yêu say đắm nồng nàn trước đó cũng hoàn toàn biến mất rồi. Lưu Y ngồi trên mái hiên cười vui vẻ. Cũng có một ngày Viện Nhi không chiếm được lợi thế nào. Lâm Trường Hy nghe thì liếc đầu nhìn hắn. Viện Nhi, Viện Nhi, gọi rất là thân thiết nhỉ. Vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một gương mặt trẻ con, có mắt, có lỗ mũi phóng to trước mặt. Lâm Triều Hy vội vàng đẩy hắn ra rồi sẵn giọng. Ngươi đang làm gì đấy? Louis lúc này mới hắc hắc cười. Nương tử, ghen sao? Lâm Triều Hy chỉ mặt đất rồi nói. Thả ta xuống đi. Louis nghe lời, bèn ôm lấy nàng, sau đó thản nhiên nhảy từ mái hiên xuống. Lúc rơi xuống đất, còn lưu luyến không rời, ôm thêm một lát, rước lấy cái nhìn của những người đi ngang qua. Tiểu tử, mau buông ta ra. Nương tử, cho ta ôm một lát đi nào. Louis nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai, đối với loại hình nhóc con đáng yêu của ngươi, thật là không có sức chống cự nhất rồi. Muốn ôm thì liền ôm đi, dù sao ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Louis mím môi cười cười mà nói. Nương tử, có phải người sắp rời đi hay không? Lâm Triều Hy sững sờ. Đứa nhỏ này, mặc dù gương mặt trẻ con, tính tình cũng trẻ con, nhưng mà lại rất thông minh. Vậy mà cũng có thể nhìn ra là nàng muốn đi. Có lẽ cái này gọi là giấy không gói được lửa. Đúng vậy. Lâm gia cãi nhau với Phùng gia các ngươi. Cho dù ta không muốn đi, nhưng người ta cũng sẽ cầm chổi mà đuổi đi thôi. Louis ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen tỏa sáng nhìn nàng nói. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nương tử. Ai dám đuổi nương tử đi, ta sẽ lột da kẻ đó. Lâm Trường Hy thở dài ở trong lòng, niệm A-di-đà-phật. Mình xinh đẹp như hoa, vậy mà cũng làm cho thiếu niên ngây thơ chất phát nổi lên sát tâm. Ôi, như vậy thì thật là tàn nhẫn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? À, không cần đâu, ta thật sự chán ngấy Phùng gia rồi. Người không biết Lâm gia chúng ta hòa thuận cỡ nào đâu. Đoàn kết, thân thiết, chủ tớ một lòng. Phùng gia lại phân biệt, kỳ thị đẳng cấp quá nghiêm trọng, làm cho ta thật là cảm thấy khó chịu lắm. Louis chớp mắt mấy cái, rồi buông nàng ra nói. Vậy sao? Thì ra nương tử không thích bị trói buộc. Louis sẽ không cản trở nàng nữa. Lâm Triều Hy nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rồi cười nói. Thật là ngoan nha. Có thời gian ta sẽ trở lại mà thăm ngươi. Nói xong, nàng vung tay, sải bước quăng luôn Louis. Louis một mình đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng vội vàng của Lâm Triều Hy. Tinh thần cảm thấy thật sa sút. Lần này từ biệt, sẽ còn có ngày gặp lại được hay sao? Lâm Triều Hy chui vào tiền thính, bước nhanh lên phía trước vỗ vai Lâm Thành Trác. Sau đó trừng mắt khiêu khích, nhìn Phùng Tích Viện nói. Công tử, người Phùng gia không hoan nghênh. Nếu đã quyết tâm đoạn tiệc, chúng ta có lẽ nên sớm rời đi thì tốt hơn. Lâm Thành Trác ngoái đầu lại, nhìn nàng rồi gật đầu một cái. Phùng Tích Viện cũng nhìn nàng, nhưng mà nhìn vô cùng căm phẫn. Lại bị con nhỏ này hạ bệ. Thiền Vân từ nội đường đi ra, nhìn thấy Lâm Triều Hy bình an vô sự, thì cũng kinh hãi rồi run lên. Sau đó chuyển con mắt nhìn tiểu thư. Ánh mắt tiểu thư bắn qua, giống như là lưỡi dao sắc bén đâm vào ả. Ả lui về phía sau từng bước một, cho tới khi thắt lưng đụng vào cái ghế. Lần này đúng là thất bại rồi. Lâm Triều Hy lo lắng Lâm Thành Trác sẽ đem Thanh Phượng kiếm ra cho người ta, vì vậy mà giả vờ gánh vác một phần, cùng hắn liền ôm Phượng kiếm vào ngực, rồi lôi kéo Lâm Thành Trác lui ra ngoài cửa. Trong lúc mọi người còn đang trố mắt kinh ngạc cùng với ánh mắt róc xương lóc thịt của Phùng Tích Viện, rốt cuộc thì cũng đi ra tới cửa. Lúc này, Oanh Oanh thở hổn hển chạy vào, rồi buộc miệng hỏi. Công tử, tiểu tịch cô nương đã xảy ra chuyện gì sao? Ngược lại,

tiếng gào thét truyền khắp phùng gia. Trong phòng củi, quần áo của nàng ta đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Trên đống cỏ tranh, nàng trần trụi nằm đấy, mặc cho những thứ dục vọng buông thả đang ở trên người nàng mà nhấp nhô. Máu tươi như một dòng sông nhỏ trên mặt đất, những chất lỏng kia phun khắp người nàng. Nàng cảm thấy thật ghê tởm, chán ghét muốn chết đi cho rồi. 16 lần, nơi nào chỉ có 16 lần. Ha ha, bọn hạ nhân phát rồ này hành hạ nàng suốt 2 canh giờ. Hạ thể đau đớn như bị xé rách, mỗi một lần tiến vào liền giống như bụi gai xuyên qua thân thể. Lục phủ ngũ tạng đều đau như là bị ai lôi kéo. Nàng chỉ mới 13 tuổi, chưa từng nói chuyện tình yêu nam nữ bao giờ, nhưng lần đầu tiên quý báu cứ như vậy bị cướp đi, hơn nữa còn làm cho nàng thương tích khắp người. Cuối cùng cũng kết thúc rồi ư? Đêm đã khuya, nàng còn sống làm cái gì chứ? Không, nàng phải sống, nàng còn phải trả thù, không thể để cho mình chết đi một cách uất ức như vậy được. Chương 56. Trở lại Lâm gia, vui vẻ ấm áp. Tại Hoa Châu, Lâm gia. Công tử, có tin tức. Một ẩn sĩ bất ngờ xuất hiện trong phòng của Lâm Phượng Âm, toàn thân là một màu đen, chỉ chừa đôi mắt sắc bén quyết liệt. Lâm Phượng Âm đang nghiêng người, dựa vào ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn khẽ mở hai mắt ra, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch môi lên hỏi. Vị trí? Đã ra khỏi Diệu Châu, đang ra roi thúc ngựa, khoảng 2 ngày 2 đêm là sẽ đến nơi. Ừ, theo sát một chút, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Lâm Phượng Âm lại nhắm mắt, lười biếng rồi hỏi. Còn tên độc cô Út đó có thể tra ra được thân phận gì không? Bẩm công tử thứ tội, còn chưa ra được. Người này xuất quỷ nhập thần, trong chốn giang hồ cũng không có danh tiếng gì. Lâm Phượng Âm gõ ngón tay hai cái lên cái thành giường rồi hỏi. Đã tra được kẻ truy theo tung tích của bọn họ hay chưa? Ẩn sĩ cúi đầu đáp. Bẩm công tử, bọn họ lợi dụng báo điểu truy tung, có rất nhiều chim vả lại hoạt động rất linh xảo, rất khó tiêu diệt toàn bộ. Nhưng đã tra ra được loại chim này, cả thánh quốc chỉ có ở vùng đất Tây Nam, chỉ sợ là... Lâm Phượng Âm khẽ cười giễu cợt một tiếng nói. Thật đúng là nhất quyết không tha, lại là thánh nữ tộc, phải thêm vài người ra ngoài, nhất định phải bảo vệ họ an toàn trở lại. Ẩn sĩ nghe xong thì lui ra. Lâm Phượng Âm nằm xuống đắp chăn lại. Kể từ khi nghe được bẩm báo có người nói là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Còn có 2 ngày 2 đêm nữa, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện không may gì nữa. Mà trong một gian phòng khác, Lâm Đường Hoa đang tự mình thưởng trà. Mặc dù chỉ có một thân một mình, trà đạo thì cũng không thiếu. Hương trà bốn phía là tuyết sơn tan ra, thành nước, hoa cùng trà, với mùi thơm trong veo lan tỏa. Nước đun sôi đã lâu, nhưng hắn lại thất thần mà quên tắt lửa. Hắn lắc đầu khẽ cười. Mình cũng sẽ nhớ thương nàng như vậy. Nàng mới đi có mấy ngày mà mình lại tưởng như đã cách 3 thu. Nhớ nhung thành tật, nhớ nhung đã thành tật rồi. Rốt cuộc hắn cũng rơi vào cõi trần cũ rích rồi. Sau một phen tự diễu, hắn lại lâm vào mê man. Đại ca trước mặt mọi người cự hôn cũng không thèm để ý tình nghĩa hai nhà Lâm Phùng. Quả đúng là sáng tỏ tâm ý của mình. Trái tim thì chỉ có một, cho dù dung nạp được trời đất thiên hạ bao la, là chỉ dung nạp được một cô gái. Ba huynh đệ bọn họ coi như là gặp kiếp nạn, vì một người con gái mà điên đảo tâm hồn. Không biết hành động kinh người lần này của đại ca có làm cho nàng cảm động hay không. Lúc này Lâm Trương Hy vẫn đang vô tư say sưa ngủ, bỗng nhiên thì nhảy mũi liên tục 6 cái, làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Ây u, con mẹ nó, là ai nhớ thương ta vậy trời? Lâm Triều Hy vươn cánh tay, dùng tay áo lau lỗ mũi một cái. Oanh Oanh đang đưa tới cái khăn thì dừng lại ở trong không trung. Lâm Triều Hy nhận lấy thì cười cười xấu hổ nói. Ta không phải là người văn minh, cái này là cho đại thiếu gia lau y phục đi. Nàng rõ ràng thấy được mình chảy một tảng lớn nước miếng trên vai của Lâm Thành Trác. Lâm Thành Trác liếc nhìn nàng không lên tiếng. Lâm Triều Hy không khỏi nghĩ tới, nếu nước miếng này chảy trên vai người yêu thích sạch sẽ như Lâm Đường Hoa, thì thật sự sẽ có cảnh tượng gì? Ba huynh đệ Lâm gia trăm tính ngàn tính, trăm phòng vạn phòng, Tuy dự đoán được người theo dõi Lâm Triêu Hy là do Thu Vô Cốt phái đi, nhưng không ai nghĩ đến, thật ra hắn cũng không có ý làm tổn thương nàng, chỉ là muốn xác định nàng có bình an hay không, có bị tổn thương gì hay không mà thôi. Xe ngựa vội vàng gấp gáp lên đường suốt ngày suốt đêm, đi tắt qua nhiều con đường nhỏ, gần như là ngựa không ngừng vó, còn người thì không nghỉ ngơi mà đi. Lâm Thành Trác thay phiên đánh xe ngựa cùng với hai phu xe, chỉ tốn 2 ngày 1 đêm thì liền trở lại Lâm gia. Bọn họ vào thành, tin tức lấy tốc độ nhanh như chớp truyền tới tai của Lâm Phượng Âm. Lúc này hắn đang cùng Lâm Đường Hoa chăm chú chơi cờ, vừa nghe tin tức thì liền đứng bật dậy, cũng vì thế mà vung mạnh tay áo quét lên bàn cờ đang đánh dở. Nhưng không có dự đoán là con cờ sẽ rơi xuống đất. Đúng lúc Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm đồng thời cùng ra tay. Rõ ràng chỉ có 4 tay lại giống như là thiên chủ quan âm, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ nghe tiếng vang len keng, từng quân cờ bay lên không trung rồi lại rơi xuống nằm ngay ngắn trong hộp đựng cờ. Một đen, một trắng, không lẫn lộn vào một viên nào. Cuối cùng, Lâm Đường Hoa phất tay áo một cái, đậy nắp lại rồi cười nhạt hỏi. Cơm tối nay muốn ăn gì? Lâm Phượng Âm nói, chúng ta ăn chay mấy ngày rồi, cũng nên ăn chút thức ăn mặn đi nhỉ. Có người nào mà không biết, Lâm Triêu Hy thích nhất là ăn các loại thịt cá trứng muối cùng với bào ngư, vi cá. Lúc trạng vạn, khi sắc trời đã tối xuống, Lâm Triêu Hy kéo tấm thân nghiêng ngã, lảo đảo vì sai xe ngựa mà đi vào Lâm gia. Vốn định im lặng bí mật trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới. Vừa vào tới cửa thì đã nhìn thấy một bộ bạch y của Lâm Đường Hoa cùng với một bộ trường sam màu vàng của Lâm Phượng Âm. Ôi má ơi, hiện giờ nàng chỉ muốn gặp một người, đó là Chu Công thôi. Tiểu tịch cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Đường Hoa nói chuyện vô cùng khách sáo. Tiểu tịch, cô nương chuyến đi này có cảm thấy vui vẻ, chơi có thỏa thích không? Lâm Phượng Âm thì vuốt ve sợi tóc bị gió thổi lay động. Lâm Triêu Hy nói qua loa. Thu lợi rất nhiều nha, được lợi không ít đấy. Lâm Đường Hoa nhíu mày hỏi. Sao, lợi ích gì? Lâm Phượng Âm thì tiếp lời. Làm sao tăng lợi ích nhỉ? Lâm Triêu Hy mím môi, kiềm chế tức giận. Hai người này rõ ràng là tìm đến chọc phá nàng mà. Có lẽ nàng đi mấy ngày, không ai theo chân bọn họ cãi nhau, cho nên đã nhàm chán rồi đây. Nàng nịnh nót rồi cười nói. Chuyến đi Diệu Châu lần này được mở mang kiến thức, có đầy đủ kiến thức về sự to lớn, giàu có và đông đúc của Thánh Quốc, bách tính an cư lạc nghiệp. Tiếp theo là sự thể nghiệm sâu sắc bởi sự hào hùng, thấm đậm máu tanh của võ lâm giang hồ. Lòng người thật đúng là hiểm ác, lòng dạ nữ nhân lại càng thêm hiểm ác. Về sau, chúng ta càng phải chú ý đó nha. Nàng là đang nhắc nhở, chính ta cũng là nữ nhân hiểm ác, mau nhường đường cho ta đi. Lâm gia công tử nào dễ dàng nhận thua người ta như vậy. Nữ nhân này thỉnh thoảng thông minh, thỉnh thoảng là giả vờ ngớ ngẩn. Hiểm ác sao? Tránh sang một bên đi. Tiểu tịch cô nương tàu xe mệt nhọc, sợ rằng thân thể đã sớm không chịu nổi rồi. Lâm Phượng Âm chợt đại phát từ bi giải vây cho nàng. Lâm Đường Hoa im lặng gật đầu rồi cười nói. Thật cũng đúng là như vậy. Chúng ta vừa ăn vừa nói thôi. Nào, mời. Lúc này, Lâm Trương Hy hận không thể đào sâu 3 thước đất, vùi chôn chính mình. Là ai nói, khi còn sống không cần ngủ nhiều, sau khi chết có thể an nghỉ. Nàng hiện tại là hận không được ngàn thu an giấc, chỉ cần thổi bay 2 tên kẻ xướng người họa này đi là được thôi mà. Lâm Trương Hy bất đắc dĩ bị bắt đi, rồi bị lôi kéo vào phòng chính. Vốn dĩ trên đường gặm lương khô, uống nước lạnh đã đo bụng lắm rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy một bàn đầy sơn trân hải vị, thì nàng liền cảm động không thôi. Trong nháy mắt, hai mắt liền sáng lên. Nàng lôi kéo Oanh Oanh ngồi bên cạnh mình, nhưng Oanh Oanh một mực từ chối, nói là mình thân phận ti tiện. Cuối cùng, Lâm Thành Trác bèn nói một câu. Chuyến đi này, ngươi cũng rất khổ cực. Nào, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lúc này thì Oanh Oanh mới không từ chối nữa. Nhưng Lâm Triêu Hy quá sức buồn bực. Con gái lớn không dùng được mà. Nam nhân trong lòng nàng nói một câu còn tác dụng hơn là mình tận tình khuyên bảo, còn như là dời non lấp biển nữa chứ. Lâm Triều Hy giơ bát cơm lên giận dữ rồi ăn, gần như là càng quét sạch sẽ thức ăn ở trên bàn. Bởi vì tất cả đều là những món mà nàng thích ăn, nàng không nỡ bỏ qua món nào cả. Đại khái thì Lâm Thành Trác cũng đói bụng. Không đói bụng sao được? Trên đường, hơn phân nửa lương thực là đã để cho nàng. Khẩu vị của nàng thật có thể so với con voi. Nàng đã tốt bụng, gấp một miếng thịt viên nhét vào chén của Lâm Thành Trác, lại chọc cho lão nhị lão tam, cũng giơ chén lên trên trước mặt nàng, muốn nàng gấp cho. Lúc trước gấp cho Oanh Oanh một viên, lại một viên cho Lâm Thành Trác, lại cho thêm lão nhị và lão tam, tổng cộng có 4 viên, thì liền gấp hết vào chén cho người khác. Trơ mắt nhìn thịt viên vào miệng của người khác, nàng thề không bao giờ gấp thức ăn cho người nào nữa. Oanh Oanh vẫn giữ quy củ ăn cơm, cả buổi mà lắng nghe lão nhị lão tam nói lời trêu chọc Lâm Triêu Hy, nhưng nửa chừng hỏi một câu làm cho cả bàn ngây người một lúc. Sau khi tiểu tịch cô nương đến thì chủ mẫu không thấy tâm hơi, chủ mẫu đã đi đâu rồi nhỉ? Lâm Triêu Hy thiếu chút nữa thì sặc canh mà chết. Nàng thở hổn hển nói: Oanh Oanh, không phải ngươi hoài nghi ta sát hại chủ mẫu rồi giấu đi chứ? Oanh Oanh khoát tay vội vàng giải thích: Không, không phải, không phải. Tiểu tịch cô nương, phục vụ chủ mẫu là bổn phận của nô tỳ, nô tỳ chỉ là hơi nhớ chủ mẫu thôi. Lâm Trường Hy ồ lên một tiếng, ánh mắt liếc xéo lão nhị và lão tam, ý nói rằng: Mới vừa rồi hai ngươi miệng lưỡi lưu loát lắm mà, hiện tại bị chém thẳng tới cửa, sao không ai đón nhận đi hả? Cuối cùng vẫn là Lâm Thành Trác giải thích một câu: Mẫu thần đã đến nhà khác làm khách nghiên cứu võ học, có lẽ chưa thể trở về trong một khoảng thời gian ngắn. Oanh Oanh đương nhiên là tin tưởng vô cùng, lại yếu ớt hỏi một câu: Vậy thời gian này Oanh Oanh phải làm gì? Lâm Triều Hy thuận tay khoác lên bả vai Oanh Oanh nói: Thì Oanh Oanh nói chuyện yêu đương, trêu đùa thiếu niên đàng hoàng, tốt nhất là sinh 7-8 đứa nhỏ nhỉ? Ba vị công tử đồng loạt trừng mắt nhìn nàng. Nàng bị ánh mắt bắn giết, làm cho lỗ chân lông toàn thân co rút rất nhanh. Vì vậy, cúi đầu bới cơm. Thời điểm ba vị công tử gấp thức ăn cho nàng, nếu không phải tiêu hành gừng tỏi, thì chính là xương đầu cá cùng với phao câu gà. Chương 57. Có rất nhiều ấn ký yêu đương. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Triêu Hy càng thêm buồn ngủ, chống ghế đứng lên, Oanh Oanh vội vàng tới đỡ. Lâm Phượng Âm liếc xéo nàng cười nói: Xem ra ngươi ở Lâm gia là rất cần người chăm sóc. Oanh Oanh, mấy ngày nay chủ mẫu không có ở đây, làm phiền ngươi trông nom tốt cho cô ấy rồi. Oanh Oanh gật đầu nói: Tiểu tịch cô nương đối với Oanh Oanh rất tốt, nhất định Oanh Oanh sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt. Lâm Triêu Hy vỗ vỗ bụng của mình, lại nắm vai Oanh Oanh nói: Ta với Oanh Oanh là tình như tỷ muội, đó chính là sở thích và quan hệ ruột thịt, thiếu một thứ thì cũng không được đâu. Lâm Triêu Hy trở về phòng, Oanh Oanh pha nước ấm cho nàng, chỉ đơn giản là rửa mặt, cũng không để ý phong trần mệt mỏi, nàng lập tức cởi giày nhảy lên giường. Ban đêm gió lớn, gió thổi, pha phải song cửa kêu réo rắt. Bởi vì gần đây Lâm Triêu Hy ngủ nhiều, cho nên giấc ngủ rất cạn. Trong ánh trăng, vừa mới mở mắt thì đã nhìn thấy một bóng người lúc ẩn lúc hiện ở ngay trước mặt nàng. Có nhiều kinh nghiệm kể từ khi tới Lâm gia, tính cảnh giác của nàng cũng đề cao không ít. Nàng nhẹ tay lấy xuống thanh hoàng kiếm dắt ở bên giường, đồng thời vén chăn hất về phía bóng đen mơ hồ, lăn mình đến góc giường, rút kiếm ra nhắm thẳng vào người, rồi cùng hô lên: Yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện thân! Không có xảy ra đại chiến chém giết giống như là dự đoán, bóng dáng đối diện tiếp được chăn nàng ném tới, không thể làm gì hơn là than nhẹ. Sau đó thì cười nhạo một tiếng nói: Ha ha, tính cảnh giác càng ngày càng cao ấy nhỉ, không còn ngốc nghếch nữa hay sao? Âm thanh hài hước như vậy chỉ có thể phát ra từ Lâm Phượng Âm. Trái tim treo cao của Lâm Triêu Hy rốt cuộc cũng đã để xuống. Sau đó nàng cẩn thận mang kiếm cất vào vỏ. Mới vừa rồi rút kiếm quá nhanh, kiếm khí mà đã thương mình thì không bồi thường nổi đâu. May mắn là chưa từng thất bại mà bị làm mất mặt. Ây da, ông trời của tôi ơi, các người muốn hành hạ ta cũng không chọn ngày hay sao? Tại sao nhất định là phải hôm nay hả? Có nhìn thấy không, mí mắt của ta cũng bị keo 502 dính cùng một chỗ rồi nè. Lâm Chiêu Hy phàn nàn, đoạt lấy chăn rồi chán nản ngã xuống, khoát tay mà nói tiếp: Có chuyện gì thì để ngày mai nói, trước hết phải cho ta ngủ đủ đã. Lâm Phượng Âm tiến lên một bước, nghiêng người dựa vào một bên giường, rồi mỉm cười nhìn nàng, không có chút ý tứ nào là phải rời đi. Lâm Trường Hy nằm một hồi, cảm giác có hai ánh mắt nóng bỏng canh chừng, làm cho nàng sợ hãi. Nàng mở mắt ra, thấy Lâm Phượng Âm vẫn còn đứng ở đó, thì lập tức lạnh mặt hỏi. Được rồi, ngươi nói đi, ta biết rõ giảng đạo lý với vô lại là vô ích. Nào, có chuyện gì nào? Lâm Phượng Âm nhìn cô gái, đầu bù tóc rối ở trước mặt, nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc ngủ, chính hắn cũng nghĩ là không biết tại sao mình lại chọn nàng. Mặc dù là có chút nhan sắc, thế nhưng đầu óc lại rất ngây ngốc. Trong thường ngày cũng không chăm sóc được cho chính mình, mà lại còn thường đi gây họa. Nhưng tại sao mà ba huynh đệ bọn họ đều nhìn trúng nàng, lại càng không thể vãn hồi. Lâm Triều Hy nghi ngờ chu mỏ, sao Lâm Phượng Âm nhìn nàng giống như là đang nghiên cứu người rừng vậy nhỉ? Lâm Phượng Âm chợt cười nói, tối nay thật sự là đến nhìn xem ngươi thôi, thuận tiện kiếm chút tiện nghi. Cái gì tiện nghi hả? Đầu của Lâm Trương Hy suy nghĩ có chút chậm chạp, nhưng chưa kịp nghĩ được gì, thì ở một giây kế tiếp, miệng đã bị hôn rồi. Nàng đi bao nhiêu ngày, hắn liền nhớ nhung bấy nhiêu ngày. Trong lòng, ở trong đầu, trong máu, giống như là có rất nhiều con kiến gặm cắn, làm cho hắn muốn phát điên lên. Kể từ khi ba huynh đệ lập lời thề cạnh tranh công bằng, hắn mỗi ngày đều phải khống chế chưa từng dễ chịu mà trôi qua. Cái hôn này đã nhẫn nại biết bao lâu rồi, rốt cuộc cuối cùng cũng bộc phát. Tối nay, lúc trở về phòng thay quần áo, nhìn thấy dấu răng trên vai của mình. Ở thành phòng cát, bọn họ miệng không lưu tình, lẫn nhau mà lưu lại yêu ấn ký này. Miệng và gò má của Lâm Phượng Âm vẫn có mùi rượu nhàn nhạt riêng như cũ. Trong mơ hồ, Lâm Triều Hy bị rượu này làm cho choáng váng đầu óc, gò má cũng ửng đỏ lên. Không biết rượu này có phải là rượu câu hồn trong truyền thuyết, làm cho người ta mất hết tâm trí không? Thời gian mới có mấy tháng trôi qua, tại sao lại bị Lâm Phượng Âm cưỡng hôn nữa rồi? May mắn không phải là lần đầu tiên, nàng cũng không ngượng ngùng dè dặt như những nữ nhân khác. Những người muốn chơi đùa hôn môi, thì ta liền liều mạng đáp trả cho ngươi, đương nhiên là phải chọn tư thế thật là thoải mái. Nàng cơ bản đang nằm, còn Lâm Phượng Âm thì đang cúi người xuống. Đôi tay của nàng vòng lên cổ của hắn, sau đó kéo một cái. Lâm Phượng Âm không kịp phản ứng, liền ngã nằm lên người của nàng. Thân thể hai người liền dán sát vào nhau. Lâm Trương Hy cảm giác hôn môi như vậy thì thật thân mật, hơn nữa thì cũng thoải mái hơn. Nhưng cũng không có chú ý tới biến hóa của thân thể Lâm Phượng Âm. Đúng lúc có một ngọn lửa nóng bỏng, dường như có xu thế là thiêu đốt người. Nàng cảm giác môi lưỡi của Lâm Phượng Âm không còn dịu dàng lưu luyến nữa, ngược lại thì càng tràn ngập bá đạo của nam nhân. Hai tay của hắn nắm chặt eo nàng, môi và lưỡi dùng sức tìm tòi tư vị sâu ở trong miệng nàng, cùng môi lưỡi linh hoạt của nàng liếm láp, quấn quýt lẫn nhau, liều chết triền miên mà hôn. Tỉ mỉ phát họa hình dạng đôi môi của đối phương, hết lòng quan tâm từng chiếc răng nhỏ, càng ngày càng nhiệt tình đáp trả lại đối phương. Như là sấm sét vang dội trong ngày xuân, rất nhanh đã nhen nhóm lên dục vọng mãnh liệt của bản thân, chẳng mấy chốc như là lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lâm Triều Hy có chút ngạt thở, cảm giác hôn này mặc dù là ngọt ngào, nhưng làm cho nàng không thoải mái. Đối phương căn bản là võ công quá tốt, lấy hơi cũng không khó khăn giống như là nàng. Tay của hắn nắm chặt hông nàng, mỗi lần nàng hoạt động thì sẽ rước lấy sự đòi hỏi kịch liệt hơn nữa của hắn. Dần dần, cảm giác được có một vật cứng chống lại cơ thể của nàng. Nàng chợt ý thức được hai người đang làm cái gì. Ban đêm gió lớn, trong phòng tối ôm, cô nam quả nữ, trên giường lại dây dưa, nam trên nữ dưới. Bên cạnh, bảo thạch khảm trên chu kiếm của thanh hoàng kiếm lóe ra ánh sáng nhạt, đâm vào ánh mắt của nàng, rốt cuộc làm nàng có phần tỉnh táo lại. Yêu ấn ký, hình như là nàng khắp nơi đều lưu tình, đều đã có yêu ấn ký cùng với mọi người. Nếu như cứng rắn muốn nói cùng với ai, vật đính ước gì cùng người nào, vậy thì nàng cùng với Lâm Thành Trác là có Phượng Hoàng song kiếm hợp bích, nàng thiếu nhẫn ngọc tổ truyền với Lâm Đường Hoa, nàng cùng với Lâm Phượng Âm tặng trên vai nhau một cái đồng hồ đeo tay, nàng chẳng biết tại sao lại nhận một hạt châu của quái nhân trên chim gỗ, còn lừa dối một lời thề sâu nặng cùng tình cảm lưu luyến của Lưu Y. Cái này không gọi là lẳng lơ thì gọi là cái gì? Lâm Phượng Âm thấy nàng lơ đễnh, trên mặt lại là vẻ mặt lạnh nhạt mê man. Nàng nhớ lại đêm đầu tiên đã bị Thu Vô Cốt chà đạp hay sao? Nhưng mà hắn muốn nói, hắn tuyệt đối không để ý cô gái có còn thân trong sạch hay không, hay là căn bản nàng không muốn cùng hắn xảy ra quan hệ. Có lẽ hắn vẫn luôn đơn phương tình nguyện, còn nàng cũng không yêu hắn. Những tưởng tượng này làm cho trái tim của hắn trở nên lạnh lẽo. Lâm Phượng Âm, ngươi chưa từng làm chuyện bị ổi như thế này, vậy mà đi cưỡng ép một cô gái phải hiến thân cho ngươi. Hắn dừng lại, không đành lòng rời đi đôi môi mật đào đang nở nang của nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, sau đó thì cười cười, ấn xuống trán nàng một cái hôn nhàn nhạt. Lâm Phượng Âm dịu dàng dặn dò bên tai nàng, ngủ đi. Nàng sững sờ gật đầu, cũng không có sức tự hỏi vì sao nhi tử có thể dừng lại như vậy. Lâm Phượng Âm xuống giường, sau đó lặng yên không một tiếng động mà bỏ đi ra ngoài. Lâm Triều Hy thở dài, thôi quên đi, trước không muốn nghĩ gì nữa, bình đến thì tướng chặn, ngủ mới là chuyện hệ trọng trong đời người. Một đêm này nàng ngủ cực kỳ an ổn. Sáng sớm hôm sau, thậm chí nàng còn nghĩ hồn có phải sẽ trị được bệnh mộng mị mất ngủ hay không. Trên bàn sách của Lâm Đường Hoa lại tăng thêm một quyển trục tự họa. Hắn đã thành thói quen vẽ tranh vào những lúc không thấy nàng, mọi bức vẽ đều là nàng. Đêm đã rất khuya, hắn vẫn như cũ mà trong đèn chưa ngủ. Bỗng nhiên rất muốn đem dáng vẽ tên thư đồng lưu manh của nàng mà ghi lại. Vì vậy mà nhẹ nhàng mày mực, thản nhiên cầm bút. Một cô gái mặc nam trang, cười chói lọi đứng ở trong sân, hai cánh tay vòng trước ngực, vẻ mặt xấu hổ. Nhưng dường như là đang nói chuyện vui đùa, khôn vặt lung tung gì đó, rất là sống động, như là bước ra từ trong tranh, như là muốn hé miệng nói giỡn vài câu, đấu với ngươi. Lâm Đường Hoa cười nhạt, sau đó thì hắn đề bút ở một bên rồi viết xuống. Đề bút lúc trăng khuyết, trời đêm dần tan. Lâm Đường Hoa chờ cho vết mực hong khô, hắn cuốn bức tranh lại thành một cuộn, rồi đem bỏ vào ống đựng tranh. Đã vẽ được gần 70 bức rồi, đợi gom đủ 90 bức thì sẽ làm quà tặng mừng năm mới cho nàng xem sao. Tình cảnh không ngủ được giống như vậy, còn có Lâm Thành Trác. Đoạn đường 2 ngày không ngừng nghỉ với hắn thì không có gì khó khăn cả. Đoạn đường này hắn mâu thuẫn vô cùng, muốn trở về Lâm gia nhanh hơn một chút để bảo đảm an toàn cho nàng. Nhưng như vậy có nghĩa là khi trở lại Lâm gia thì sẽ chấm dứt thời gian bọn họ đơn độc ở chung với nhau. Hắn ôm Ma Diễn ngồi ở trên bậc thang, ở dưới địa lao dưới nước. Ma Diễn nhỏ giọng kêu ư ử, dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn. Vết đau đã thương đến nay còn để lại một vết sẹo nhàn nhạt. Nhìn vẻ mặt chủ nhân, nó biết chủ nhân nhất định sẽ gặp chuyện ưu phiền. Nhưng mà kẻ nào khi dễ chủ nhân của nó thì nó lại không biết. Nếu mà để cho nó biết, nó nhất định là sẽ xé kẻ đó ra thành trăm mảnh. Chương 58. Đêm giao thừa ở chung một chỗ. Thời gian trôi qua thật nhanh, hai tháng này bình tĩnh khác thường, cũng làm cho Lâm Triêu Hy chán muốn chết. Nàng bắt đầu hoài niệm thời buổi rối loạn vừa rồi, có rất nhiều kẻ địch, có rất nhiều cuộc gặp gỡ ly kỳ, mà bây giờ chỉ đi dạo trong Lâm gia, ngay cả ổ kiến nàng cũng sắp đào luôn. Thời gian nhàn rỗi thì không cách nào cho hết. Ngược lại, bà nhi tử thì rất bận rộn, cũng không biết là bận rộn cái gì mà bận suốt cả ngày. Có một ngày, nàng đi tìm đứa con lớn thứ nhất, thì nhìn thấy Lâm Thành Trác vững vàng múa kiếm trên không, quát to một tiếng, hay! Sau đó thì mặt dày mày dạn muốn học kiếm, nhưng mà ba phen bốn bận, thiếu chút nữa là kéo cổ của mình xuống, thì liền quả quyết mà bỏ đi. Rồi có một ngày khác, nàng đi tìm đứa con thứ hai, nhìn thấy hắn đề một nét, miêu tả là có thể họa lên một bức tranh sơn thủy sinh động, nhìn như là thật. Nhất định lấy một cây bút lông sói thượng hạng đến bái sư học nghệ. Nhưng cuối cùng làm cho mặt của nàng dính đầy mực nước, còn trên tờ giấy là những con rùa đen đủ dạng lớn nhỏ. Thêm một ngày khác, nàng đi tìm đứa con thứ ba. Vừa vặn, hắn lại không có ở trong phòng. Tò mò lục lọi xem đồ của hắn, lúc mở tủ quần áo ra thì nàng nháy mắt hóa đá. Thật không ngờ, Lâm Phượng Âm có nhiều quần áo như vậy. Nàng ba chân bốn cẳng mặc thử, cuối cùng khiến cho một phòng bừa bãi lộn xộn cả lên. Thật sự bị Lâm Phượng Âm bắt được, trừng phạt nàng trải giường trải chiếu cho hắn 1 tháng. Sau đấy thì nàng đi tìm Oanh Oanh, nhưng Oanh Oanh rất bận rộn, nào là giặt giũ quần áo rồi lại nấu cơm quét dọn phòng. Buôn ba suốt ngày chỗ của Lâm Thành Trác và Lâm Triêu Hy, một mình phục vụ hai chủ, lại còn rất vui vẻ thoải mái. Nàng lại đi tìm Ngân Túc và Nguyệt Duy, nhưng đôi tình lữ người ta không phải là lên núi ngắm trăng sáng, thì chính là xuống núi nhìn mặt trời lặn. Bí mật ân ân ái ái trong thế giới của hai người, không cho nàng chen vào dù chỉ một chút. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì làm, nàng mỗi tháng thì phải một lần choáng váng trích máu, nhắm mắt cau mày để cho hoàng kiếm hút một chút máu của nàng. Nàng đang tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng năm mới cho ba nhi tử. Chuyện xưa còn phải nhắc tới, trước Tết trùng cũ đi dạo phố của Lâm Đường Hoa, nàng nhìn trúng 4 viên đá ngũ sắc trong một cửa hàng đá quý hàng đầu. Sau đó, trưởng quỷ đành nhịn đau từ bỏ vật yêu thích trong túi mà bán ra. Lúc ấy, nàng chỉ thấy 4 viên đá nhỏ hình tròn, tương đối rất giống như là đá vũ hoa thời hiện đại. Nhưng sau đó nàng về thì liền bỏ vào trong rương cất đi, không hề để tâm đến nữa. Trải qua đau khổ suy nghĩ vài đêm, nàng rốt cuộc đã nghĩ ra món quà tặng đầy đủ tâm ý nhất. 4 khối đá kích cỡ tương đương với ngón tay cái, có 4 màu khác nhau, màu vàng, màu đen, màu tím, màu trắng sữa. Nàng giữ lại cho mình là màu vàng, sau đó cho Lâm Thành Trác nguyên màu đen, màu trắng sữa thì cho Lâm Đường Hoa, còn màu tím thì cho Lâm Phượng Âm. Dĩ nhiên, không chỉ đơn giản như vậy, nàng thừa dịp ban đêm không có ai nhìn nàng chăm chăm, nàng dùng dao nhỏ khắc tên tuổi của bọn họ vào mặt trước của viên đá. Mặt trái còn khắc lên gương mặt tươi cười trẻ con, giống như là nàng thường cưỡi diễu võ vương oai, không tim không phổi. Biếm tóc thì chỉnh tề, nàng tưởng tượng đó là dáng vẻ của nàng ở kiếp trước. Cuối cùng, phía trên mỗi viên đá, nàng làm một cái lỗ nhỏ để một sợi dây xuyên qua. Như vậy là 4 sợi dây chuyền sáng chói đã làm xong. Đêm giao thừa, bên ngoài là tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng người huyên náo. Lâm gia cố ý cho bọn hạ nhân nghỉ 1 ngày. Ngày này có thể không cần làm việc, không cần phục vụ chủ tử, có thể ra ngoài tìm đối tượng. Dĩ nhiên đây đều là chủ ý của Lâm Triêu Hy, tự mình thay mặt chủ mẫu, lần đầu tiên mang lại phúc lợi cho gia nô. Cùng ăn bữa cơm tất niên bình thường, hầu như đều là Lâm Triêu Hy nói. Sau đó trải qua vài lần thất bại, Oanh Oanh tổng kết kinh nghiệm lại được, bất dạ thành bạch nguyên phong. Lúc này mới làm được một bàn thức ăn ngon mang dáng dấp mỹ thực thời hiện đại xa cách đã lâu, gọi tắt chính là cơm tây. Dĩ nhiên, Bạch Nguyên Phong không khỏi vặn hỏi nàng một hồi, cuối cùng bị nàng giơ muỗng lớn đánh ra khỏi phòng bếp. Bạch Nguyên Phong hết sức mặt dày đòi ở lại. Nói cho oai thì chính là còn chưa có ăn qua cơm tây bao giờ, còn có vài loại dinh dưỡng mà hắn chưa có biết qua. Công thần Oanh Oanh dĩ nhiên cũng ngồi chung, vì vậy mà thành một bàn 6 người. Trong ngoài Lâm gia đèn đuốc sáng trưng, rất là có không khí lễ mừng năm mới. Lâm Triêu Hy lần đầu ăn cơm nhã nhặn như vậy, trải khăn ăn trước mặt mình, nâng lên dao nĩa đã đặc biệt chế tạo, ôn nhã cười thành tiếng nói: "Ngũ hồ tứ hải gia huynh đệ, nếu hữu duyên làm láng giềng, hôm nay cùng các vị trải qua lễ mừng năm mới thì thật là may mắn cho kẻ hèn này, cũng là may mắn của các vị." Tuy lời ít mà ý nhiều, đó chính là tự khen mình. Lâm gia tam công tử đối với trình độ da mặt dày của nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng Bạch Nguyên Phong thì chưa quen, cho nên vò đầu bứt tai trong nháy mắt. Cuối cùng bị Lâm Triêu Hy mạnh mẽ ép mấy ly rượu thì nhìn ra được cô gái này tính tình thẳng thắn, 10 phần liền không so đo nữa. Không thể làm gì khác hơn chính là nhập gia tùy tục. Thật ra thì trên bản chất hắn rất là ưa thích tính tình của cô gái như vậy. Nếu như nàng có âm mưu quỷ kế, so với cá leo cây thì còn khó hơn. Ngại vì có người ngoài ở đây, Lâm Triêu Hy không nói một chữ tới chuyện tặng quà. Nhưng trừ bỏ kẻ lắm tiền Bạch Nguyên Phong, 3 đứa nhi tử cũng không hề bày tỏ gì, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là tự mình đa tình rồi. Bạch Nguyên Phong ra tay hào phóng, ngay sau đó móc ra một cái hộp tinh xảo. Trước chưa nói bên trong cất chứa bảo vật gì, chỉ nói cái hộp này được chế tạo hoàn toàn bằng vàng thì đã làm cho hai mắt của Lâm Triêu Hy nổi lên ký hiệu kim tiền rồi. Bạch Nguyên Phong cười nói, sau khi ăn cơm xong sẽ để nàng mở ra, nên nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Một bữa cơm này ăn được trong vui vẻ hòa thuận ấm áp, đúng là rất thích ý. Sáu người chẳng phân biệt ta và ngươi, gấp rau cho nhau, làm cho một bữa cơm tây lại giống như là quán ăn bên đường, nhưng đều hưởng thụ không khí thân thiết. Thời điểm cửa lớn Lâm gia phóng pháo hoa, đó cũng là lúc Lâm Trương Hy không kịp chuẩn bị. Không biết mấy ngày nay ba anh em làm cái gì thần bí không thôi, thì ra chính là làm pháo hoa lần nữa. Người trong thành này lần đầu tiên may mắn nhìn thấy nhiều loại hoa bay ở trên trời như vậy. Người trên phố rối rít dừng chân nhìn lên, miệng khen không dứt lời. Trong nhà, người đang ăn cơm tất niên, nghe tiếng vang cũng đều chạy ra cửa, hồ chân múa tay vui sướng. Đang ở trong núi ngoài thành lăn lộn trên giường, Ngân Túc, Nguyệt Duy cũng mặc quần áo đứng dưới rừng tùng, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mười ngón tay nắm chặt thề, mặc cho người đời cười ta điên, chỉ nguyện cuộc đời này không xa không rời. Còn bên này, Lâm Triêu Hy vừa nhảy vừa reo hò, không nén được nội tâm vô cùng hưng phấn của mình. Người khác nhìn thấy thì là hiếu kỳ, còn nàng nhìn thấy như là giống như đã từng quen biết, giống như xuyên qua tại kiếp trước, kiếp này, hưởng thụ đời sống tốt đẹp. Tình cảm ở nơi sâu nhất, nước mắt của nàng không nhịn được bèn tràn ra, sau đó cho mọi người một cái ôm sâu sắc. Cuối cùng thì nàng che mặt, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. Không biết rõ ràng là giờ nào, chỉ biết là bầu trời cũng vì mọi người cười vui mà phát sáng lên. Pháo hoa nổ tung, so với bầu trời đầy trăng sao, thậm chí còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Náo nhiệt tan, tiễn Bạch Nguyên Phong, mấy người đứng ở trong sân, không biết đi con đường nào. Ngược lại, Oanh Oanh trước tiên nói là mình về phòng, nàng có chút mệt mỏi không thể thức đêm. Còn Lâm Triêu Hy khóc sưng mắt, vì vậy đề nghị ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi. Cửa mới vừa khép lại, một cánh tay thon dài trắng nõn thò vào chặn ngang cánh cửa. Lâm Triêu Hy quay đầu lại cười cười mà nói, tiểu nhị không ngoan nha, vậy mà lại theo đuôi vi nương sao? Lâm Đường Hòa vui vẻ cười một tiếng nói, không biết vì sao dung mạo của mẫu thân vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? Đẹp như vậy chắc là dung nhan trăm năm không già. Mở quán vui đùa không thắng được xe, Lâm Triêu Hy khẽ phúc thân giả nhân, giả nghĩa rồi cười nhạt. Học theo bộ dáng của Phùng Tích Viện, thật là xuất sắc. Nàng khẽ hé đôi môi mọng đỏ rồi nói, vì sao công tử xông vào khuê phòng của tiểu nữ, có biết cô nương gia người ta không chịu nổi hấp dẫn này hay không? Con mắt của Lâm Đường Hòa sáng lên, khiêu khích cười rồi nói, chọn ngày không gặp bằng ngày, không bằng bây giờ liền bái thiên địa, kết liễu nhân duyên, ý của tiểu thư như thế nào? Lâm Trường Hy bưng miệng cười, lấy ra dây chuyền gắn viên đá màu trắng sữa từ trong tay áo rồi nói, thôi, ta không trêu ghẹo ngươi nữa, nói đi nói lại chính là đùa giỡn với nhau. Ta sớm muộn gì cũng dạy hư ngươi, từ tiên nhân đã thành côn đồ rồi. Ừ, ta tặng quà cho ngươi này. Lâm Đường Hoa cười nhạt, nhận lấy. Thấy mặt trên của viên đá, khắc tên của hắn vặn vẹo, thì không khỏi bất đắc dĩ cười ra tiếng. Ha ha, quà của ngươi thật đúng là đặc sắc nha. Lâm Triều Hy không phân biệt được là khen tặng hay là chế giễu. Nói chung, thấy hắn quý trọng, nâng ở trong lòng bàn tay thì đã cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Không biết tiểu nữ có vinh hạnh cùng công tử hôn nhau mừng tuổi năm mới không? Lâm Triều Hy chà sát tay, hôm nay ấm áp cho nàng cảm giác rất là thư thái. Thoải mái đến nỗi cảm thấy mỹ nam ở bên nàng đều là hậu cung phi tử, bình thường có thể tùy tiện mà chọn tới thị tẩm. Lâm Đường Hoa cũng không xấu hổ, tiến lên một bước, dẫn đầu chiếm cứ thế cục có lợi. Tay trái vòng chắc eo nhỏ của nàng, ngón tay của tay phải quấn chặt lấy sợi dây chuyền, sau đó giữ chặt cái ót của nàng, thâm tình mà hôn lên. Chương 59. Dự cảm đại nạn buông xuống. Cho dù nàng không đề cập tới, thì hắn cũng dự định cưỡng hôn nàng. Ai bảo đêm nay nàng lại xinh đẹp như vậy chứ? Tóc mai từng lọn, má hồng thơm, hương sắc môi đỏ thắm, mắt đẹp như sao. Phấn hồng trang điểm nhẹ nhàng kiều diễm ướt át, giống như là hoa sen thanh tú, hé nở trên mặt nước. Vì đêm giao thừa cho nên còn cố ý ăn diện một phen, thật sự rất giống như là Lâm gia nữ chủ nhân. Dưới ánh sáng pháo hoa, trên môi của nàng còn có hơi rượu,

Xem ra nàng lúc này là dê vào miệng cọp rồi. Cũng khó trách nàng không biết Thanh Phong Cát là địa phương treo đầu dê bán thịt rồng rồi. Bèn cười một cái rồi nói, xem ra nàng ấy rất muốn thử một chút cùng người lạ cùng đi. Cũng tại thủ hạ của ngươi, người nào người nấy dáng dấp quá tướng tú, nữ nhân không tim không phổi kia đều đắm chìm rồi hay sao? Lời này nói ra làm cho ẩn sĩ không khỏi rung lên toát mồ hôi lạnh. Kể từ khi bắt đầu thi hành nhiệm vụ, 12 tên ẩn sĩ bọn họ cùng mặc áo đen, che mặt cũng không lộ diện. Cho tới một năm trước, Tam công tử nói với bọn họ là giả vờ xuất đầu lộ diện, tiếp khách ở Thanh Phong Cát. Nhưng thật ra như vậy là để che giấu thân phận tốt hơn. Không ngờ, công tử lại rất để ý cô gái tò mò này, ngày ngày chạy tới Nam Quan quán. Chẳng lẽ cái này mà cũng trách lên đầu bọn họ hay sao? Lâm Phượng Âm cảm thấy thân thể ẩn sĩ cương cứng, thì liền vui vẻ cười cười mà nói, không phải là trách ngươi, ngươi lui ra đi. Thông báo cho bọn họ hôm nay đóng cửa, chỉ tiếp một khách là nàng, nhất định phải giữ nàng ấy lại. Vâng. Ẩn sĩ rốt cuộc đã được giải thoát. Hắn là ẩn sĩ có khinh công giỏi nhất trong 12 ẩn sĩ, đảm đương chức vụ đưa tin báo, cũng như là rất rõ ràng cách làm việc của Tam công tử. Nhưng chỉ cần chuyện gì có liên quan tới tiểu tịch cô nương, thì công tử sẽ hoàn toàn thay đổi phương thức làm việc trước kia. Ví dụ như lần trước tiểu tịch cô nương cùng đại công tử đi chúc thọ ở Diệu Châu, vậy mà vận dụng đến 8 ẩn sĩ bí mật đi theo bảo vệ. Nếu không phải 4 tên còn lại thật sự có việc ở trong người, chỉ sợ cũng bị phân đi theo việc này. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, ngay cả bên cạnh công tử cũng chỉ có 2 người theo bảo vệ. Tiểu tịch cô nương thật giống như là bảo vật vô giá trị, hình như là rất dễ vỡ, hình như là dễ dàng tan ra, nhưng lại cố tình mạng vô cùng lớn. Lâm Triều Hy một mạch ngửa đầu, xoay bước. Nàng hiên ngang bước đi. Lúc này có 2 phe nhân mã đang nhìn nàng chằm chằm. Một là ẩn sĩ chuyên dụng của Lâm Phượng Âm, một còn lại là người của Ngọc Hoàng phái ra. Vô Cốt Viên, một mảnh vắng lạnh như cũ. Bởi vì không có ai xử lý, cá vàng trong hồ nước đã chết hơn phân nửa, phơi bụng nổi lên bền trên mặt nước. Ngọc Hoàng nhìn người ngủ say trên giường một chút. 2 tháng, mình đã kiềm chế được một nửa cổ độc, một nửa kia vậy mà lại sinh trưởng lần nữa trong cơ thể của hắn. Bây giờ chẳng khác gì là chưa từng loại bỏ. Một chữ tình, quả nhiên là dày vò hắn. Nhưng mà, hắn đối với nàng ta ngày nhớ đêm mong, nàng ta thì có biết gì đâu. Huống chi suốt ngày hắn đắm chìm trong nỗi khổ đau, tê tâm liệt phế như vậy, cho tới toàn thân co rút, lúc nóng, lúc lạnh, sao mà lại làm khổ mình như vậy chứ? Nàng ta đã thấm ướt khăn lông lau mồ hôi rịn ra trên trán của hắn. Ngay cả trong giấc mộng cũng khổ sở như vậy hay sao? Kẻ lạnh lùng thấu xương giết người như ngoé đâu rồi? Tại sao lại trở nên suy nhược như khi còn bé thế? Ngọc Hoàng không cam lòng, phất tay áo đứng lên, mở cửa đi tới trong viện kêu, người đâu? Lập tức liền có một bóng dáng thoáng xuất hiện, là một vũ nữ thủ hạ của Ngọc Hoàng. Vũ nữ mặc xiêm áo màu xanh biếc, thắt chặt eo, nhìn qua diêm dúa như là rắn nước, khom người hỏi, tiểu chủ có gì phân phó? Lâm Trường Hy đã đi đâu rồi? Ngọc Hoàng vội hỏi. Đã trở về, tiểu chủ, nàng ta đã đi Thanh Phong Cát. Nói xong không khỏi cười trộm một tiếng. Ngọc Hoàng bất đắc dĩ thở dài, như thế nào cũng nghĩ không thông, cô gái như vậy làm sao lại làm cho hàng thiết ngàn năm phải động lòng. Nghe xong, Ngọc Hoàng phất phất tay rồi nói, hãy dùng hết mọi biện pháp mà bắt nàng ta về đây. Thanh xà cô nương cười một cái, xoay người bay lên không, liền biến mất không thấy đâu. Dạ Lan tiểu sư phụ, cảm ơn đã dẫn đường. Chủ trì tỉnh dậy, thỉnh truyền lời giùm, nói có Lâm Đường Hoa đến thăm. Dạ Lan tiểu trọc đầu quệt miệng, nhưng rất có lễ phép khom người cúi đi. Thí chủ yên tâm, nhất định sẽ truyền lời, đi thông thả. Cuối cùng vẫn không quên hung tợn liếc mắt với Lâm Triêu Hy. Từ phòng chủ trì đến Phật đường, đoạn đường rất yên tĩnh. Lâm Triêu Hy biết phía trước Lâm Đường Hoa đang nổi lên cảm xúc. Một khi bộc phát, chính là như núi lửa xưa nay chưa từng có. Nàng nhất định phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế, tận lực năn nỉ mới được. Lâm công tử, Lâm nhị thiếu, Đường Hoa huynh, Đường Đường. Lâm Đường Hoa càng nghe thì càng lạnh. Lâm Triêu Hy nhất quyết không tha, nếu lấy tay áo của hắn cầu xin tha thứ. hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, ra ngoan chiêu. Lâm Triều Hy bước một bước lớn, trực tiếp đập đầu lên trên lưng của Lâm Đường Hoa, đôi tay thuận thế vòng quanh hông của hắn, gò má dán sát trên vai của hắn, tay dùng sức mà ôm chặt lấy hắn. Lâm Đường Hoa chấn động, muốn cất bước chân bước đi, nhưng rồi lại dừng lại. Thành thật xin lỗi, ta thật xin lỗi mà. Lâm Triều Hy như chim nhỏ, nép vào người mà nói. Lỗi của người ở đâu hả? Lâm Đường Hoa cảm giác tức giận trong lòng ngực đã tiêu tán, mình vậy mà không có lực chống lại chiêu số của nàng. Là tò mò hại chết con mèo, ta tưởng rằng chỉ là tiếp cận vô giúp vui thôi, ta sai chỗ nào? Ta sai ở chỗ ta không nên bán sắc đẹp của ngươi để đạt mục đích thô bỉ. Lâm Triều Hy ngửi mùi thơm hoa lan trên người của hắn, kèm theo mùi mực sâu kín, thật đúng là gói ôm thoải mái. Lâm Đường Hoa như hóa đá lần nữa, thì ra nàng chỉ nghĩ tới được lý do ngu ngốc như vậy hay sao? Nhưng mà phải hình dung tâm ý của hắn như thế nào đây? Trời mới biết, thời điểm nàng vứt bỏ hắn một mình chạy đi, hắn đã sợ tới cỡ nào, sợ nàng bị thương ở dưới mi mắt hắn, sợ nàng sẽ một đi không trở lại, sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại nàng. Tuyệt không hề tức giận, chỉ vì nàng đã trở lại, chỉ vì một câu nói của nàng, ẩn nhẫn, tức giận đều tan thành mây khói. Hắn xoay người, nhìn thấy mèo nhỏ Lâm Triều Hy nhắm mắt mỉm cười, vươn tay ôm chặt nàng, cầm cỏ tóc của nàng phát ra âm thanh lạnh nhạt. Về sau không được như vậy nữa có biết không? Nàng ra sức gật đầu, thủ đoạn như vậy quả thật không thể dùng lại. Lần sau, tốt hơn nói hắn chính là biểu đệ. Nàng hài lòng dán vào ngực của mỹ nhân, nghe tiếng tim đập của hắn, tiếng chuông ngân lên, thật là muốn ngủ nha.